thiếu hiệp mời khai ăn 99 chương 972 mệnh quá tốt. Trác Mộc Phong vươn tay, đem Tô Chỉ Lan ôm trong ngực, miệng tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng an ủi. Tốt, đừng khóc, Tiểu Đào Diệp nhất định cũng không muốn ngươi vì nàng thương tâm. Tô Chỉ Lan chỉ là khóc không ngừng. Hiện tại nàng biết trên đời này có một cái nam nhân nguyện ý vì nàng đi chết, sẽ không lại hối hận. Nhưng nàng vậy sẽ không quên. Đã từng cái kia chút cô độc thời kỳ, là cái này nằm trên mặt đất tiểu nha đầu theo nàng cùng chung mối thù, không ngừng an ủi nàng, khuyên nàng. Hiện tại ngày tốt lành liền muốn tới, lập tức liền có thể tránh ra thật xa Bắc Tề vòng xoáy, cùng yêu nhau người tư thủ. Nhưng Tiểu Đào Diệp lại không được. Vừa được vừa mất ở giữa, Tô Chỉ Lan đều không cách nào hình dung mình tâm tình. Nàng tựa ở Trác Mộc Phong trong ngực, nước mắt dính ướt Trác đại quan nhân lồng ngực, che miệng phát ra tiếng ô ô âm. Trác Mộc Phong dỗ dành lấy Tô Chỉ Lan, lườm Tiểu Đào Diệp một chút, yên lặng đối cái này hoạt bát điêu ngoa tiểu nha đầu nói tiếng xin lỗi. Không phải ta không cứu ngươi, mà là tài nguyên chân quý, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Chỉ Lan cố nhiên lại bởi vì ngươi thương tâm một đoạn thời gian, nhưng chỉ cần chống cự qua, thời gian sẽ giúp nàng hóa tan hết thảy. Ta vậy hồi thời thời khắc khắc hầu ở bên người nàng. Cho nên Tiểu Đào Diệp, ngươi an tâm địa đi thôi, lên đường bình an. Đêm dài mênh mông, ánh trăng thấu qua kết lấy mạng nhện bề cửa sổ, chiếu sáng ốp xá một góc, đó là một cái vứt bỏ đá mài, liên tiếp thô to cây gỗ tử, hẳn là mài đậu hũ dùng. Ngoài phòng thỉnh thoảng vang lên gà gáy chó sủa, càng có ve kêu trận trận. Đêm hè gió nhẹ ngấu thổi nhập trong phòng, mang đến mấy sợi thấm người mát mẻ. Tô Chỉ Lan khóc mệt, cơ hồ cả thân thể đều tựa tại Trác Mộc Phong trong ngực. Hai người ngồi tại rơm rạ trồng lên, mượn nhờ bốn phía thành hàng đống cỏ khô ẩn nút, dựa vào vách tường gắn bó thắm thiết. Cách đó không xa là sắc mặt xám trắng Tiểu Đào Diệp. Từ vừa mới bắt đầu, nàng hô hấp liền dần dần yếu không thể nghe thấy. Hiển nhiên đã đến cuối cùng trước mắt, lại không thi cứu, chỉ sợ tứ tinh dược liệu đều không dùng. Một sợi ánh trăng xuyên qua đống cỏ khô, chiếu vào Tiểu Đào Diệp trên mặt, lộ ra cái kia trương âm khí dày đặc mặt, đủ để thanh thường nhân dọa sợ. Nhưng Tô Chỉ Lan không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại nhào tới, run tay vuốt ve Tiểu Đào Diệp, thật vất vả ngừng nước mắt lại chảy xuống. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái này trung tâm tiểu tỳ nữ là bởi vì nàng mà chết. Chủ thượng ha ha, bất quá là một cách tâm ngoan thủ lạc, chỉ hội lợi dụng nữ nhân vô sỉ chi đồ mà thôi, tự cho là tính toán không bỏ sót, lại làm ta Tiểu Đào Diệp chết thảm. Ngươi không có kết cuộc tốt. Tô Chỉ Lan tiết hận giống như địa lẩm bẩm. Nàng lại hoàn toàn không biết, sau lưng Trác Mộc Phong nghe được nàng lời nói, thần sắc trong nháy mắt kịch biến, lập tức ngồi thẳng thân thể, chuyển đến nàng bên cạnh, làm bộ bình tĩnh hỏi. Chỉ Lan, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Chỉ Lan vẫn hãm đang tức giận cảm xúc bên trong, cắn răng nói. Chỉ Lan đang mắng một cái xúc sinh liền là hắn, sai sử Chỉ Lan vào Bắc Tề hậu cung, cũng mưu sát Bắc Tề đại đế. Không phải cái kia người, Tiểu Đào Diệp sẽ không rơi vào kết cục này. Năm đó ở Bắc Tề đi săn đại điển bên trên, Trác Mộc Phong cùng Tô Chỉ Lan tư hội, liền hỏi qua đối phương phía sau sai sử người thân phận. Khi đó Tô Chỉ Lan trong lòng có kiêng kỵ, Tiểu Đào Diệp vậy ở một bên khuyên can, cho nên Trác Mộc Phong không hỏi đi ra. Nhưng là giờ phút này hắn nhìn không được, một thanh viền qua Tô Chỉ Lan đầu vai, trịnh trọng hỏi. Chỉ Lan, cái kia người đến tột cùng là ai? Hắn dám mưu tính ngươi cùng Tiểu Đào Diệp, ta nhất định phải giết hắn báo thù. Gặp tình lang vì chính mình lửa giận hừng hực, Tô Chỉ Lan trong lòng mềm mại, gạt ra một cái dáng tươi cười. Tiểu tặc, Chỉ Lan cũng muốn tìm tới hắn, thế nhưng là cái kia người ẩn tàng quá sâu, vẫn luôn là Tiểu Đào Diệp cùng người khác liên hệ, lại đem tin tức truyền cho ta. Chỉ Lan ngẫu nghe Tiểu Đào Diệp nói qua, cái kia người tự xưng chủ thượng, Trác Mộc Phong nhìn về phía trên mặt đất sắp khí tuyệt Tiểu Đào Diệp, khóe mắt có chút co quắp một cái. Lại là cái tiểu nha đầu này phụ trách tình báo truyền lại, nói cách khác, nàng biết đồ vật so Tô Chỉ Lan hơn rất nhiều, trên đời này không có trùng hợp như vậy sự tình. Cái kia giúp ma môn hải thiên hạ võ lâm người áo choàng, tự xưng chủ thượng, mà bây giờ thúc đẩy Tô Chỉ Lan thiết lập ván cuộc mưu sát Bắc Tề đại đế người, vậy gọi chủ thượng. Hai cái người đồng dạng tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn cao minh, toan tính quá lớn. Trác Mộc Phong có lý do hoài nghi bọn hắn liền là cùng một cái người. Trước đây hắn đối người áo choàng điều tra giới hạn trong manh mối không đủ lâm vào bình cảnh, bây giờ thật vất vả lại có manh mối, khả năng cũng là duy nhất có thể lợi dụng manh mối. Có thể nào cắt đứt, nhưng là cứ như vậy, mình không muốn cứu Tiểu Đào Diệp cũng không được. Dùng một gốc thiên hạ võ giả, cho dù là siêu cấp cao thủ đều tha thiết ước mơ tứ tinh dược liệu, đi cứu một tiểu nha đầu phiến tử, chẳng lẽ trên đời này thật có cái gọi là vận mệnh có người tính toán cả đời. Đi lượt thiên nhai, liền khối tứ tinh dược liệu lá cây cũng không tìm tới mà có người cứ như vậy nằm trên mặt đất, liền có người đuổi tới lấy. Trải qua thuế biến, dược hiệu đạt đến cực hạn, thậm chí tới gần ngũ tinh cấp bậc tứ tinh dược liệu cho nàng nuốt. Trác Mộc Phong nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi, lại mở ra lúc đã hạ quyết tâm. Cái kia áo choàng người thật là đáng sợ, lấy đối phương thủ đoạn, nếu là một mực trốn ở trong tối, sợ là khó lòng phòng bị. Cho nên dù là có một chút điểm cơ hội, Trác Mộc Phong cũng không thể thả qua. Không qua vừa rồi hắn còn nói không có cách nào cứu, hiện tại nếu là lập tức xuất thủ, Tô Chỉ Lan tuyệt đối hội đoán ra trước hắn đang nói láo. Thật vất vả thu nữ nhân này tâm, cũng không thể ra lại yêu thiêu thân. Gặp Tô Chỉ Lan khóc đến thương tâm gần chết, Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Chỉ Lan, ngươi nước mắt làm ta tâm cũng phải nát. Phi thường đau nhức, Tô Chỉ Lan vội vàng đình chỉ miệng. Tiểu Đào Diệp đã không được, nàng không thể lại để cho Trác Mộc Phong khó qua. Nhưng nước mắt vẫn là ào ào lưu, càng lộ ra nàng bất lực đáng thương, phảng phất liền khóc quyền lợi đều đã mất đi. Trác Mộc Phong lắc đầu liên tục, sắc mặt nhất định, tựa hồ giờ khắc này làm ra cái gì trọng yếu quyết định. Chỉ Lan, có thể hay không làm phiền ngươi thay ta thả phong, ta đem bằng vào ta suốt đời công lực, vì Tiểu Đào Diệp chữa thương mặc dù không nhất định thành công, còn hội làm ta công lực rút lui. Nhưng ta thật là không đành lòng ngươi như thế thương tâm. Nói ra thật xấu hổ. Lúc trước ta cho là nàng chỉ là một cái nha đầu, cho nên ẩn giấu tư tâm, không có xuất thủ. Chỉ Lan, ngươi nguyện ý tha thứ ta vì tư lợi sao? Nghe hắn nói đến nghiêm trọng như vậy, Tô Chỉ Lan sợ nhảy lên. Nàng mặc dù không phải người giang hồ, nhưng vô cùng rõ ràng, người giang hồ thường thường thanh khổ luyện được đến võ công thấy cùng tính mệnh một dạng trọng yếu. Nhất là Trác Mộc Phong bực này thiên tài, một khi công lực rút lui, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tất nhiên là toàn phương diện. Thế nhưng là hắn lại vì một cái tiểu tiểu thị nữ, thà rằng tiêu hao mình công lực, dĩ nhiên không phải hắn cùng Tiểu Đào Diệp có quan hệ gì, vẹn vẹn bởi vì Tiểu Đào Diệp là nàng Tô Chỉ Lan tỉ muội mà thôi. Trác Mộc Phong mình cũng đã nói, lúc trước coi là Tiểu Đào Diệp chỉ là một cái nha đầu, cho nên mới không có xuất thủ. Lý do này chẳng những không có để Tô Chỉ Lan oán hận, ngược lại càng làm cho nàng ý thức được võ công đối Trác Mộc Phong tầm quan trọng, tiến tới nhận thức đến Trác Mộc Phong chịu vì nàng quan hệ bám váy, liền từ bỏ trọng yếu như vậy võ công, đối nàng yêu đến cỡ nào nồng đậm thâm hậu. Nhất là hiện tại vẫn là đào mệnh trước mắt, nhiều một điểm công lực liền nhiều một điểm tự bảo vệ mình bản sự, càng lộ ra Trác Mộc Phong đối nàng yêu. Còn tại tính mệnh phía trên, giờ phút này Tô Chỉ Lan một viên phương tâm gặp chưa từng có trùng kích, toàn bộ người đều phảng phất ngâm mình ở cảm động hóa thành mật đường bên trong. Hiện tại nếu để nàng đi vì Trác Mộc Phong chết, nàng liền con mắt đều sẽ không nháy một cái. Tô Chỉ Lan lắc đầu, mũi thở trần trần hấp hợp. Không, không, một mặt là ái lang công lực hao tổn, Một mặt là tiểu thị nữ tính mệnh. Tô Chỉ Lan hoàn toàn không biết lựa chọn ra sao. Trác đại quan nhân một mặt kiên nghị. Đừng nói nữa. Chỉ Lan. Vì ngươi. Ta liền mệnh đều có thể không cần chỉ là võ công. Không có có thể luyện trở về. Nhưng tiểu đào diệp nếu là cùng tỷ muội, ta sao có thể để ngươi tiếp nhận mất đi tỷ muội thống khổ, ngươi không cần lại khuyên. Ý ta đã quyết. Nhanh đi phía trước đống cỏ khô bên cạnh. Thay ta thả phong. Ngoan. Nghe lời bờ môi giật giật. Tô Chỉ Lan có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể rõ. Cuối cùng đem cái này một lời yêu thương. Hóa thành một cái lửa nóng mà dùng sức hôn. Rơi ầm ầm chắc một phong trên môi về sau nàng nhanh chóng đứng dậy. Đi tới mấy bước bên ngoài đống cỏ khô bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí thấu qua rơm rạ ở giữa khe hở. Quan sát đến ốt xá những vị trí khác tình huống. Gặp Tô Chỉ Lan lưng đối với mình. Tận dụng thời cơ. Chắc một phong xuất thủ như điện. Từ dược viên lấy ra một gốc tứ tinh tử thiên trúc. Sau đó lấy sét đánh chi thế đẩy ra tiểu đào diệp miệng. Đem nhét vào. Tứ tinh tử thiên trúc vào miệng tan đi. Hình thành lửa nóng tương dịch tuôn ra lượt tiểu đào diệp toàn thân. Chính tại phía trước thả phong Tô Chỉ Lan. Chợt thấy cái này tiểu trong không gian nhỏ tử mang lấp lóe. Càng có một cỗ hương khí phiêu đãng. Không khỏi quay đầu lại. Chỉ thấy tiểu đào diệp bị xếp thành ngồi xếp bằng tư thế. Sau lưng chắc một phong song trưởng đẩy ngang. Đặt tại phía sau lưng. Như thế thời gian qua một lát. Đắt là đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt. Tô Chỉ Lan thấy có chút đau lòng. Lấy tràn đầy nhu tình mật ý ánh mắt nhìn chăm chú ái lang một lát. Không có quên mình nhiệm vụ. Lại quay đầu đi. Kỳ thật uy nhập tứ tinh tử thiên trúc về sau. Chắc một phong chỉ cần lấy công lực dẫn đạo trợ. Giúp tiểu đào diệp tiêu hóa liền có thể hắn bây giờ tuy nặng thương chưa lành. Nhưng vậy không hồi phí quá nhiều kình. Nhưng tên này vì cảm động Tô Chỉ Lan. Sưởng sốt thanh mình biến thành tinh bì lực tan bộ dáng. Phảng phất một giây sau liền muốn không tiếp tục kiên trì được giống như. Bất quá điều này cũng đúng khó được cơ hội. Vừa rồi vội vàng an ủi Tô Chỉ Lan. Không điều hòa nuôi. Bây giờ ngược lại là có thể thừa cơ khôi phục mình thương thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt liền tới giờ hợi mạc khắc đối với cái thế giới này người tới nói. Đã xem như trời tối người yên thời gian. Tứ tinh tử thiên trúc hiệu quả không cần lắm lời. Không chỉ có nhanh chóng chữa trị tiểu đào diệp đứt gãy xương cốt. Khiến cho khép lại. Thay đổi nàng tẩy kinh phạt tủy. Mở rộng kinh mạch. Tăng cường dẻo dai. Tiểu đào diệp sinh cơ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tăng cường lấy. Trên thân càng vang lên từng đợt giang đậu âm thanh. Cũng có thật nhiều đen nước đọng từ trong lỗ chân lông bài xuất, đây là xương cốt khép lại cũng rèn luyện chế tạo đồng tính. Chắc chắn chờ nàng triệt để tiêu hóa dược hiệu về sau. Không chỉ có thương thế có thể khôi phục. Võ học tư chất còn hồi tăng mạnh một đoạn. Trở thành thường miệng người bên trong luyện võ kỳ tài. Chắc một phong phất tay đánh tan đen nước đọng mùi thối. Thầm nghĩ lấy. Các loại lần này sau khi trở về. Đến làm cho vu viện viện. Áo trắng tỉ tỉ. Tô Chỉ Lan. Ba long các loại thân cận người. Đều riêng phần mình phục dụng một gốc tứ tinh tử thiên trúc mới được. Không có đạo lý dâu ria người đều phục dụng. Hắn người yêu bằng hữu còn chưa tới phiên. Thiếu hiệp mời khai ăn 99 chương 973 hạnh phúc đêm tối càng thêm yên tĩnh. Tứ tinh tử thiên trúc dược lực đã trải rộng tiểu đào diệp toàn thân. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, đối phương hẳn là có thể tỉnh lại. Đang định chậm rãi thu công đột nhiên lỗ tai khẽ động, nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân vô cùng nhẹ, thuộc về hai cái người tất cả. Chứng minh hai người này động tác thập phần cẩn thận. Tô Chỉ Lan căn bản không có nghe thấy. Nhưng chắc một phong lại rõ ràng. Hai người kia chính hướng căn này ốt xá đi tới. Không khỏi nhíu mày trước đó mặc dù hoảng hốt chạy bừa. Nhưng hắn lựa chọn trốn ở chỗ này cũng là có duyên cớ. Mảnh này ốt xá, rõ ràng lâu dài không có tung tích con người, chỗ vắng vẻ, người bình thường sẽ không chạy tới nơi này. Dưới tình huống bình thường, hẳn là không người hội tới kiểm tra. Chí ít có thể làm cho Trác Mộc Phong bọn người kiên trì một đoạn thời gian. Không nghĩ tới mới mấy canh giờ liền phá công. Bất quá Trác Mộc Phong cũng không khẩn trương, đến hai người không giống như là võ giả, mình tùy tiện có thể xử lý bọn hắn. Lúc này Tô Chỉ Lan thân thể mềm mại run lên, rõ ràng cũng nghe đến động tĩnh. Một tiếng kéo kẹt, cũ kỹ gỗ cửa bị đẩy ra. Hai đạo bóng người rón rén địa điểm vào. Lạc Hậu một người lại nhẹ đóng cửa khẽ cửa gỗ, còn thuận tiện cắm lên môn phiệt. Không biết làm sao, hai người tiến vào ốt xá về sau cũng không có đốt đèn. Nơi đây vẫn như cũ đen kịt một màu, nhưng mượn xuyên qua cửa sổ ánh trăng, có thể lờ mờ cãi ra là một nam một nữ. Tô Chỉ Lan trốn ở đống cỏ khô làm thành nơi hẻo lánh, thân thể đều gấp lên. Quay đầu lại, phát hiện Trác Mộc Phong vừa lúc kết thúc vận công, cố hết sức địa đem Tiểu Đào Diệp bãi bình trên mặt đất. Mình thì sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, tựa như vừa trong nước mới vứt ra một dạng. Bộ dáng này rơi ở trong mắt Tô Chỉ Lan, không thể nghi ngờ là Trác Mộc Phong vì cứu Tiểu Đào Diệp tiêu hao quá độ bố trí. Nàng vừa cảm động lại là áy náy, muốn đi qua trợ giúp Trác Mộc Phong, nhưng bận tâm tiến đến một nam một nữ, không dám di động. Nàng dưới chân đều là thành đống rơm rạ, một khi đạp lên tất hội phát ra âm thanh. Tiểu tặc bây giờ công lực rút lui, thương thế lại nặng như vậy, nếu như bị người phát hiện, đây chẳng phải là hại chết hắn. Nghĩ đến Trác Mộc Phong nguyên bản võ công siêu phàm, thiên hạ khó gặp đối thủ, bây giờ lại bởi vì chính mình trốn đông trốn tây, liền mặt cũng không dám lộ. Tô Chỉ Lan cắn môi dưới, hận không thể dùng yêu thương đi an ủi tiểu tặc. Đang lúc nàng lại áy náy vừa khẩn trương thời điểm, chợt nghe một trận âm thanh kỳ quái truyền đến, cực kỳ giống có người đang ăn mì ăn canh, lệnh Tô Chỉ Lan rất cảm thấy kỳ quái, e sợ cho hội gặp nguy hiểm giáng lâm. Tô Chỉ Lan vội vàng cả gan, lại xích lại gần đến rơm rạ khe hở ở giữa, ra bên ngoài nhìn đi. Kết quả cách này một nhìn, làm nàng trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai là cái kia tiến vào một nam một nữ, lúc này đi tới ánh trăng chiếu xả nơi hẻo lánh, chính ôm cùng một chỗ gặm nổi kình. Nhìn tư thế kia, hận không thể thanh đối phương nuốt. Ăn mì âm thanh tự nhiên cũng là hai người chế tạo. Từ hình tượng bên trên nhìn, nam tử kia tương đối tuổi trẻ, đại khái tại 25-26, trên dưới nữ tử thành thục được nhiều, xem chừng ước chừng 35-36, với lại nữ tử ăn mặc đều cực kỳ phú quý, hơn xa qua nam tử. Tô Chỉ Lan lâu dài đợi tại cung đình, nhàm chán lúc thích xem một chút tình yêu, cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được một nam một nữ này theo hầu, đại khái liền là nữ chính tử cùng nam hạ nhân. Điểm này phá sự từ hai người xe nhẹ đường quen bộ dáng nhìn, rõ ràng không phải số một trở về nơi này làm loạn, đều làm ra kinh nghiệm. Không cần chiếu sáng, một bên dây dưa một bên liền ngồi ở đá mài bên trên, không có đụng đổ bất kỳ vật gì. Lúc này Tô Chỉ Lan mới mượn nhờ ánh trăng phát hiện, đá mài bên trên thế mà không có bụi đất, cùng bốn phía hoàn toàn khác biệt về phần nguyên nhân. Nhìn thấy trước mắt một màn cũng không cần hỏi nhiều, Tô Chỉ Lan nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng coi là cái kia chút hơn phân nửa đều là nói bừa, trong hiện thực không có nhiều như vậy bẩn thỉu sự tình nào có thể đoán được đến. Chạy trốn buổi chiều đầu tiên, liền để nàng mắt thấy vừa ra nội dung cốt truyện chân nhân bản. Hết lần này tới lần khác nàng còn chỉ có thể nhìn lấy, không thể rời đi, lại không dám điểm phá. Mà phía sau nàng Trác Mộc Phong càng là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, đều không còn gì để nói. Tô Chỉ Lan có thể thấy rõ đồ vật, hắn đương nhiên nhìn càng thêm rõ ràng, hắn liền không rõ. Mình thật tốt trốn ở một cái dơ giấy bẩn thỉu kém phòng rách nát bên trong, thế mà đều có thể đụng tới việc này. Bất quá nói đi thì nói lại, đôi này gian phu phụ đoán chừng chính là nhìn chúng nơi đây ẩn nấp, không phải vậy sẽ không nửa đêm vụng trộm chạy tới. Tiểu hôn hôn, có muốn hay không ta dài dòng ăn mì? Âm thanh cuối cùng kết thúc, nam tử cười thấp giọng hỏi. Một tiếng này tiểu hôn hôn, kém chút không có Thanh Trác Một Phong lông tơ đều cho rét lạnh rơi. Hắn trông thấy Tô Chỉ Lan thân thể vậy run một cái. Nữ nhân ăn một chút nhẹ cười. Ngươi cái này tiểu oan ra, cả ngày liền hội chọc vẹo nô ra. Nô ra mới không muốn ngươi đây. Nam tử ngữ khí đắc ý. Không muốn ta là ai, mới cách một ngày không đến, liền không thể chờ đợi được ám chỉ ta tới đây miệng rắn như vậy. Tối nay nhất định phải cho ngươi hơi thả lỏng. Hắc hắc hắc, tiếp lấy chính là một trận cởi áo nới dây lưng âm thanh. Đôi cậu nam nữ kia bắt đầu hồ thiên hồ địa bắt đầu. Hai người động tính truyền không đến ngoài phòng. Nhưng đối với cùng trốn ở trong phòng Trác Mộc Phong cùng Tô Chỉ Lan tới nói, lại là rành mạch. Tựa như ma âm sâu tai. Liên tiếp. Loại này phá sự là Trác Mộc Phong trước đó làm sao đều không có dự liệu được. Hắn nhìn không được ở trong lòng chửi ầm lên. Muốn ra tay giết chết bên ngoài cậu nam nữ được rồi. Nhưng lại xảy ra sợ hội bên ngoài sinh nhánh. Có chút do dự. Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là Tô Chỉ Lan. Nếu như đổi thành Vu Viện Viện ở đây, lúc này không phải lao ra đánh người không thể, áo trắng tỉ tỉ không đến mức cay cú như thế. Nhưng vậy khẳng định hồi rời ánh mắt, che lỗ tai, cũng đầy mặt xấu hổ hồng địa cuộn thành một đoàn. Liền xem như bình thường nữ nhân, làm sao cũng phải dậm chân chửi rủa vài tiếng, lấy hiển lộ rõ ràng mình thuần khiết. Nhưng Tô Chỉ Lan nữ nhân này là chuyện gì xảy ra đã không có lao ra. Vậy không có chút nào phi lễ chớ nhìn tự giác. Thế mà cứ như vậy trộm nhìn. Nhìn trong chốc lát, ngay tại Trác Mộc Phong do dự muốn hay không nhắc nhở nàng lúc, nữ nhân này xoay đầu lại. Chỉ thấy mặt nàng như lửa đốt. Phấn vai nam mặt đỏ xấu hổ. Nhưng đôi kia trăng khuyết con người, giờ phút này lại tràn đầy dốc sách xuân thủy chi ý. Hướng Trác Mộc Phong nhìn sang. Cái kia cố bừng bừng phấn chấn quấn người mỹ ý. Đã lệnh Trác đại quan nhân nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp. Tô Chỉ Lan cắn môi dưới. Vậy không biết có phải hay không gan lớn. Dịch bước chậm rãi đi tới. Giấm tại rơm giả trồng thanh âm. Tùy tiện liền bị bên ngoài ma âm che giấu. Giờ phút này Trác Mộc Phong mới có sảnh đánh giá đến Tô Chỉ Lan hình tượng nàng như lúc mới gặp mặt một bộ vàng nhạt cùng màu trắng phối hợp trường sam. Cùng nàng tựa thiên tiên thanh nhã tú mỹ khí chất lẫn nhau đến rõ ràng. Cái kia một đầu đến eo tóc đen. Bên trong điểm hướng hai bên. Có một tội trạng rũ ở ngực trái đại khái là đường dài bôn ba duyên cớ. Trên trán sợi tóc cũng không chỉnh tề. Từng sợi treo ở trước mặt. Theo đi lại nhẹ nhàng phiêu đãng. Càng vì nàng hơn tuyệt mỹ tăng thêm một chút sở sở động lòng người tự nhiên cảm giác. Nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng. Vẫn là nàng làn da đơn thuần da tư chất cùng trắng sáng. Chỉ sợ liền Vu Viện Viện cùng áo trắng tỉ tỉ cũng có thiếu sót. Tại bóng tối này đống cỏ khô trong đống. Cơ hồ như sứ thạch phản quang. Để cho người ta hận không thể sờ lên một thanh lấy trải nghiệm. Tô Chỉ Lan đi tới Trác Mộc Phong trước người. Chậm rãi ngồi xuống. Nhìn qua ái lang cái kia trương phong thần tuấn lãng mặt. Giờ phút này chính có chút chừng mắt ngẩn người. Làm hắn khỏi lộ ra thành thục dương cương khí chất bên trong. Nhiều một chút ngốc manh. Tô Chỉ Lan chỉ cảm thấy tâm đều muốn hóa. Nghĩ đến đêm qua từng màn. Nàng từ tuyệt vọng. Đến chấn kinh. Lại đến nhặt lại hy vọng. Cuối cùng săn xuống đáy lòng lửa tình. Đều là bởi vì trước mắt nam tử mà lại cháy lên. Tối. Nay sự tình cùng nói là trùng hợp. Chẳng nói là trời cao an bài. Tô Chỉ Lan vươn tay. Vuốt ve tiểu tặc mặt mày hình dáng. Tiến đến hắn bên tai hỏi. Tiểu Đào Diệp thế nào? Trác Mộc Phong lấy lại tinh thần. Vô ý thức đáp. Đã không còn đáng ngại. Lại không lâu nữa liền có thể tỉnh lại. Đáy lòng cuối cùng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Tô Chỉ Lan bị một đám lửa đốt đến cơ hồ mất lý trí. Nàng lộ ra đã lâu loại kia quyến rũ khuôn mặt tươi cười. Mặt như hỏa thiêu. Miệng phun mùi thơm. Tiểu tặc. Bên ngoài nữ nhân thật không biết xấu hổ. Trác Mộc Phong liếc nhìn nàng một cái. Không biết làm sao. Tìm được lúc trước mang nàng thoát đi truy sát lúc. Hai người tại núi non trùng điệp một chỗ cảm giác. Khẽ nói. ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ta một đại nam nhân cũng không dám nhìn. Ngươi ngay trước mặt ta. Thế mà còn để mắt Kình Tô Chỉ Lan liếm môi một cái. Tiểu tặc kia muốn hay không cùng Chỉ Lan cùng một chỗ nhìn điên rồi sao? Trác Mộc Phong vì đó mắt trợn tròn. Đầu ấp ong ong vang lên không ngừng. Tô Chỉ Lan ôm cánh tay hắn. Nhẹ xoay làm nũng nói. Chỉ Lan thực sự không biết. Bên ngoài người đang làm gì à? Bọn hắn bộ dáng thật kỳ quái à tiểu tặc. Ngươi có thể hay không dạy một chút? Chỉ Lan oanh một tiếng. Huyết dịch khắp người đều vọt tới đầu. Lệnh Trác Mộc Phong sắc mặt trứng hồng. Hắn kém chút nhe răng trợn mắt. Hung ác nói. Ngay ở chỗ này giáo Tô Chỉ Lan suy nghĩ một chút. Rõ ràng ngượng ngùng đến toàn thân phát run. Nhưng sóng mắt đã bị thái mọc lan tràn. Không. Qua bên kia. Người ta muốn một bên nhìn. Một bên ngươi dạy. Sâu hít thở sâu mấy ngụm. Nhưng Trác Mộc Phong phát hiện không dùng được. Hắn toàn bộ người đều giống như muốn tại chỗ nổ tung. Nữ nhân này quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Lần này nếu không hung hăng giết nàng một lần uy phong, để nàng biết lợi hại, sau này còn không cưới trên đầu đến Trác Mộc Phong hóa thành ăn người tu la. Đứng người lên, không tốn sức chút nào đem Tô Chỉ Lan chặn ngang ôm lấy. Sau đó đi tới đống cỏ khô biên giới nơi đây tỉnh lược 5 triệu chữ đôi cầu nam nữ kia sớm đã rời đi. Nhưng mà đống cỏ khô bên trong thanh âm lại thật lâu không thôi. Đến tiếp cận rạng sáng phương mới hoàn toàn an tĩnh lại. Trác Mộc Phong ôm Tô Chỉ Lan. Phía dưới đệm lên hắn cùng Tô Chỉ Lan quần áo. Dễ chịu nằm tại rơm rạ trồng lên quần áo một chỗ máu mai nở rộ. Đóa đóa hoa nở. Yêu diễm mà mỹ lệ. Lan Phi nương nương thảo dân đem ngươi hầu hạ đến thế nào? Trác Mộc Phong tà cười hỏi đường. Tô Chỉ Lan rất muốn tại bộ ngực hắn vặn một thanh. Nhưng bây giờ không có khí lực. Chỉ có thể trợn mắt chừng một cái. Miệng bên trong cười duyên nói. Quả nhiên là làm đã quen hái hoa nghề tiểu tặc. Miễn miễn cưỡng cưỡng tính ngươi hợp cách a bất quá muốn cho bản cung hài lòng. Ngươi cái kia hai lần còn kém xa lắm đâu, ta dựa vào nhìn xem nằm trong ngực. Nhanh co quắp thành ngây ngất đê mê nữ nhân. Trác Mộc Phong giờ khóc giờ cười nhớ tới đối phương sơ phó Vu Sơn. Đành phải nói nghiêm túc. Hai lần đi. Chờ ngươi khôi phục. Ta không phải để ngươi biết lời hại không thể nghe thấy lời ấy. Tô Chỉ Lan khanh khách kiều cười lên. Cười đến nhanh xóa quá khí đi. Mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc vui thích hương vị. Thiếu hiệp mời khai ăn 99 chương 974 thôn các ngươi tới gần Nam Hải ngươi lại cười xuống dưới. Vạn nhất gây nên người khác chú ý. Chỉ sợ chúng ta liền mặc quần áo thời gian đều không có. Liền phải bị người chọc gian tại chỗ. Trác Mộc Phong tại nàng một chỗ vỗ một cái, phát ra ba giòn vang, lập tức lưu lại dấu đỏ. Tô Chỉ Lan vặn eo không thuận theo. Liên thanh kêu đau. Trác Mộc Phong lại tốt an ủi một hồi hai người vốn là tình chàng ý thiếp. Lại trải qua vừa rồi nhất tiếp xúc thân mật. Đã triệt để thân tâm hợp nhất. Rốt cuộc khó điểm lẫn nhau. Cười đùa sau một lúc. Tô Chỉ Lan đột nhiên do dự. Cuối cùng dứt khoát nói. Tiểu tặc. Có chuyện Chỉ Lan nhất định phải cùng ngươi thẳng thắn. Ngươi cũng không thể oán ta. Cũng không thể đánh ta nếu là ngươi bởi vậy không để ý tới Chỉ Lan. Người ta đành phải chết cho ngươi xem. Chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Chắc đại quan nhân chính là thần thanh khí sảng thời điểm. Huống hồ vậy không cho rằng Tô Chỉ Lan hội giấu riêng hắn cái gì. Liền trong sạch thân thể đều cho hắn. Còn có cái gì không thể tha thứ? Phóng khoáng nói. Nói đi. Ta nghe đâu. Tô Chỉ Lan dường như nhớ lại một phen. Mở miệng nói. Chỉ Lan nguyên bản sinh hoạt tại Nam Ngô một chỗ tiểu sơn thôn bên trong. Phụ thân tại Chỉ Lan 3 tuổi lúc liền qua đời. Lưu lại mẫu thân một người nuôi dưỡng Chỉ Lan cùng muội muội. Nhưng tại Chỉ Lan 15 tuổi năm đó, mẫu thân vậy bởi vì bệnh rời đi từ cái kia về sau. Chỉ Lan liền cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta từ nhỏ tại mẹ dạy bảo dưới, đọc qua một chút sách. Nhưng không có cái gì đại bản sự. Vừa vặn trong thôn có một vị đại hộ nhân gia phu nhân thiện tâm. Gặp tỷ muội chúng ta đáng thương. liền chuyên môn cho chúng ta một chút thêu thùa làm. Dựa vào nhất định thu nhập, chỉ Lan cùng muội muội mặc dù sinh hoạt đến không tính giàu có, nhưng vậy áo cơm không lo khi đó chúng ta đều rất nhỏ, không nghĩ quá nhiều. Mỗi ngày làm xong sống, liền sẽ đi cửa nhà bên dòng suối chơi nước, lại hoặc là cùng một chỗ ngắt lấy hoa cỏ, loại trong nhà trong đất. Tiểu tặc nhất định không có đi qua chỗ kia sơn thôn. Về sau chỉ Lan dẫn ngươi đi có được hay không, nơi đó nước nhưng thanh tịnh, núi lại cao lại xa, bình thường có sương mù lượn lờ, mỗi khi vừa mới mưa liền có một đạo đại thần cầu vồng treo ở chân trời không tiêu tan. Muội muội nhất thích ngồi ở trong nhà trên ghế, một bên bóc lấy huyết, một vừa thưởng thức. Chắc Mộc Phong giờ phút này mới biết Tô Chỉ Lan thế mà còn có một người muội muội, bất quá nàng nói những lời này mặc dù vẫn là lần đầu đối với mình nhấc lên, nhưng vậy không tới để cho mình tha thứ tình trạng. Trong lòng biết tất có sau văn, Trác Mộc Phong mỉm cười nghe tiếp. Chờ giây lát, lại phát hiện Tô Chỉ Lan chính ngửa đầu, một mặt đáng thương nhìn lấy mình, liền hỏi: làm sao vậy? Tiếp tục a. Tô Chỉ Lan: tiểu tặc đều không phản ứng, là không phải là không muốn bồi Chỉ Lan về nhà? Trác Mộc Phong cười mắng, lại đập nàng một cái. Hồ ly lẳng lơ, ít cho đại gia chứa. Tô Chỉ Lan hừ một tiếng, hai tay lại thanh Trác Mộc Phong cuốn lấy gấp một chút, vùi đầu tựa hồ không dám nhìn hắn. Về sau, Chỉ Lan 18 tuổi, cái gọi là thiếu nữ tư xuân. Chúng ta ngọn núi nhỏ kia thôn mặc dù nhỏ, nhưng vậy có hơn 200 người. Ngừng. Ngươi sẽ không thích thượng thôn bên trong hiện tên đô con đi. Sau đó còn phát sinh tình cảm. Trác Mộc Phong không khỏi một trận nhe răng. Cái gì thiếu nữ tư xuân? Loại lời này, đoán chừng cũng chỉ có nữ nhân này dám nói ra. Lại thêm phía trước nhiều như vậy cửa hàng, Trác Mộc Phong muốn không như thế đoán cũng khó khăn. Hỗn chứng, ngươi nói nhăng gì đấy? Tô Chỉ Lan dùng hết khí lực hướng Trác Mộc Phong ngực nện cho mấy lần, một mặt xấu hổ giận dữ bộ dáng. Xem ra hẳn không phải là. Trác đại quan nhân khôi phục khuôn mặt tươi cười, vui tươi hớn hở nói: thật tốt tốt, là ta không đúng. Nói bậy, ngươi tiếp tục a. Tô Chỉ Lan hung hăng khoét hắn một chút, nói ra: chúng ta thôn tại thâm sơn bên trong, ra vào một chuyến thành trấn cực kỳ không dễ dàng, cũng không có cái khác ngoại nhân, cho nên người trong thôn đều rất thân cận. Tỷ muội chúng ta tự nhiên mà vậy sẽ cùng trong thôn người đồng lứa chơi cùng một chỗ. Trong đó có một cái người đọc sách đặc biệt cứng nhắc cổ hủ, bình thường vậy không qua loa nói cười. Muội muội ta nhiều lần đều chạy đi tìm hắn chơi, nhưng hắn không phải nói cái gì nam nữ chi phòng nặng như xuyên. Trác Mộc Phong khiêu mi trêu tức: muội muội của ngươi nên sẽ không thích đối phương a. Tô Chỉ Lan cả giận: ta thích lại như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi nam tử thổ lộ, thì không cho nữ tử chúng ta thổ lộ hết tình cảm sao? Cái kia hỗn chứng thư sinh không thích muội muội còn chưa tính, có một lần còn thanh nàng thối mắng một trận. Đêm hôm ấy muội muội chưa có trở về, Chỉ Lan gấp đến độ đi trên núi tìm nàng. Về sau toàn thôn nhân đều biết, đều giúp đỡ Chỉ Lan cùng một chỗ tìm kiếm. Tại một chỗ tỉ muội chúng ta thường đi vách núi bên cạnh, Chỉ Lan cùng vị kia cổ hủ thư sinh tìm được nàng, đang muốn hô muội muội trở về. Không nghĩ tới đúng lúc này, một con cọp lại vọt ra. Lúc ấy Chỉ Lan cùng muội muội đều dọa sợ. Cái kia con cọp bay thẳng hướng gần nhất muội muội, Chỉ Lan cơ hồ không dám nhìn tiếp. Tiểu tặc, ngươi biết không, cuối cùng đúng là vị kia cổ hủ thư sinh đem muội muội đẩy đi ra, mình lại bị hung mãnh lão hổ ép dưới thân thể. Nói đến đây, Tô Chỉ Lan đã mang tới khóc âm. Một màn này Chỉ Lan đời này cũng sẽ không quên, có khi nằm mơ cũng hồi làm tỉnh lại. Mặc dù người trong thôn kịp thời đuổi tới, hơn 10 người thúc bá liên thủ dùng săn cố giết chết cái kia con cọp, thế nhưng người thư sinh kia cũng đã Chỉ Lan vĩnh viễn nhớ kỹ. Muội muội lúc ấy thần sắc, về sau nàng bệnh nặng một trận, mấy ngày mấy đêm đều chưa từng chợp mắt. Thư sinh phụ mẫu chết sớm, tỷ muội chúng ta lo liệu hắn tang sự, nhưng muội muội vẫn như cũ cảm thấy thua thiệt thư sinh quá nhiều, khăng khăng muốn cùng hắn. Chỉ Lan làm sao đều không khuyên nổi đoạn chuyện cũ này, tuy nói bình thản, nhưng chắc Mộc Phong lại có thể tưởng tượng đến lúc ấy kinh tâm động phách. Loại kia thâm sơn mãnh hổ, liền là chín thước trắng hán vậy hội dọa đến đi tiểu. Huống chi còn là hai cái mười mấy tuổi vô tri thiếu nữ, vì kia cổ hủ thư sinh, lại có thể tại cái kia các loại tình huống dưới quên mình vì người, tuyệt đối được xưng tụng can đảm lắm, giáo người kính nể. Mà Tô Chỉ Lan muội muội càng là cương liệt, thế mà bởi vì chuyện này cùng thư sinh cử hành. Phải biết cái thế giới này đối với nữ nhân cũng không hữu hảo, tên so tính mệnh càng quan trọng. Một khi làm ra loại kia lựa chọn, mang ý nghĩa cũng không còn cách nào lấy chồng. Còn lại là tại như thế bế tắc truyền thống trong thôn đôi này một cách mới biết yêu mười mấy tuổi thiếu nữ tới nói, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Thiên hạ này có bao nhiêu nữ tử có được như vậy dũng khí cùng ý chí? Chắc Một Phong thở dài, Chỉ Lan muội muội khi thật là thiên hạ kỳ nữ vậy. Tô Chỉ Lan bên cạnh khóc bên cạnh cười. Ngay từ đầu Chỉ Lan rất hận người thư sinh kia, nhưng tỷ muội chúng ta mệnh lại là hắn cứu, không thể phủ nhận là tỷ muội chúng ta hại chết hắn. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra một câu vô cùng cầu huyết lời nói: tiểu tặc, ngươi cùng người thư sinh kia có 8 phần giống nhau, ngoại trừ khí chất cùng tính cách hoàn toàn không giống nhau dạng, nhưng bề ngoài thật rất giống. Chắc Một Phong ngốc trệ. Tô Chỉ Lan, tiểu tặc ai cũng hồi coi là mình thật mị lực vô biên, để Chỉ Lan vị này thái tử phi nhìn thấy ngươi liền không thể tự kềm chế a. Chắc Một Phong ầm ầm đoán được cái gì, vô liêm sỉ nói: chẳng lẽ không đúng sao? Tô Chỉ Lan cả giận: mới là lạ, Chỉ Lan ngay từ đầu căn bản vốn không thích ngươi, chỉ là Chỉ Lan từ trước tới giờ không nguyện thua thiệt bất luận kẻ nào đồ vật, cho nên lúc kia chỉ là muốn bồi thường ngươi, hoặc là nói muốn lợi dụng tiểu tặc ngươi đến tiêu trừ Chỉ Lan đối người thư sinh kia cảm giác áy náy. Thế nhưng là Chỉ Lan không nghĩ tới ngươi tiểu tặc này càng như thế đáng hận, như thế không biết xấu hổ, đả xà tùy côn bên trên lần lượt cố ý câu dẫn Chỉ Lan, làm hại Chỉ Lan tâm từng bước thất thủ, cho tới hiện tại liền người đều bồi thường cho ngươi. Ngươi cái này đáng đâm ngàn đao hỗn chứng tiểu tặc, dứt lời há mồm đi cắn Chắc Một Phong bả vai cùng cổ. Lúc này nàng khôi phục một chút khí lực, thân thể vậy tại Chắc Một Phong trong ngực ủi xoay bắt đầu. Chắc đại quan nhân bị đánh muốn niệm tái khởi, thầm than nữ nhân này quả thật là trời sinh vưu vật. Đưa nàng ôm sát, cười khổ nói: đây chính là Chỉ Lan muốn ta tha thứ địa phương sao? Ngay từ đầu cất ý đồ khác tiếp cận ta, ta cách nào có tư cách đàm tha thứ? Nói đến có thể được đến Chỉ Lan ưu ái, còn đến cảm tạ vị lão huyên kia mới là a. Lời nói bên trong không thể làm gì, lập tức thanh thần sắc khẩn trương. Tô Chỉ Lan làm cho tức cười. Nếu như là bình thường nam tử, nghe được nàng lời nói, coi như ngoài miệng không nói, chỉ sợ trong lòng vẫn là hội không dễ chịu. Nói không chừng còn hội sinh ra một chút nhàm chán liên tưởng. Cùng loại nàng Tô Chỉ Lan có phải hay không cũng đối thư sinh kia có hào cảm loại hình. Nhưng Chắc Một Phong không có. Nàng liền là nghe ra được. Đối phương không có hoài nghi nàng dạng này nam nhân. Dạy nàng làm sao có thể đủ không yêu chính tâm thần khuấy động ở giữa. Liền nghe Chắc Một Phong hỏi: Chỉ Lan muội muội đâu? Tô Chỉ Lan ngữ khí thấp xuống: bị cái kia chủ thượng người bắt đi, còn lấy muội muội uy hiếp Chỉ Lan, để Chỉ Lan thay bọn hắn làm việc. Nói đến đây, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận không thể nói rõ lo lắng, nàng kém chút quên đi muội muội còn tại trong tay đối phương, mình trốn đi muội muội nên làm cái gì? Tô Chỉ Lan thần sắc trở nên vô cùng sầu lo bất an. Chắc Một Phong là nhân vật bậc nào, rất nhanh liền hiểu Tô Chỉ Lan ý nghĩ, an ủi: đừng nóng vội, hiện tại ngoại giới nhất định đều truyền là ta giết Bắc Tề đại đế, cũng bắt đi ngươi, đối phương chưa hẳn biết ngươi phản bội hắn, tạm thời sẽ không đối muội muội của ngươi như thế nào. Đúng, ngươi Thanh lúc ấy tình hình nói một bản, đối phương là thế nào bắt lại ngươi muội muội. Tô Chỉ Lan liền Thanh trải qua miêu tả một bản, cùng nói cho Bắc Tề đại đế giống như đúc. Sau khi nghe xong, Trác Mộc Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo Tô Chỉ Lan thuyết pháp, nàng ở tại cực kỳ hoang vắng thôn xóm thiên hạ mênh mông. Cái kia chủ thượng lại là làm sao tìm được nàng, chẳng lẽ đối phe thế lực coi là thật khủng bố như thế hắn hỏi vấn đề này. Tô Chỉ Lan biểu thì không hiểu. Ngẫm nghĩ nửa ngày, chỉ nói khoảng cách thôn xóm gần nhất tiểu trấn đủ có mấy chục dặm địa. Thậm chí so hơn 30 dặm bên ngoài Nam Hải Chi Tân càng xa. Thôn các ngươi tới gần Nam Hải, Trác Mộc Phong trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Không biết làm sao, có loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, nhưng lại không biết rõ đến tột cùng chỗ nào kỳ quái. Đúng vậy a, thế nào Tô Chỉ Lan lại không để ý, ngược lại ngưng mắt hỏi. Tiểu tặc, ngươi xâm nhập Phi Mộc Các, rõ ràng có thể ngụy trang dịch dung, lại vẫn cứ lộ ra lúc đầu mặt mũi. Có phải hay không ngay từ đầu liền định thay Chỉ Lan mang tiếng xấu? Trác Mộc Phong còn đang suy nghĩ chuyện khác, không có trả lời. Nhưng cái phản ứng này đã để Tô Chỉ Lan xác định đáp án. Nàng chỉ cảm thấy mình trong lồng ngực yêu thương sắp bạo tạc, hận không thể đem mình vò tiến tiểu tặc trong thân thể, vĩnh viễn trở thành hắn một bộ điểm. Đột nhiên, một trận thanh thúy thanh âm trong bóng đêm vang lên, kinh động đến ôm nhau nam nữ. Trác Mộc Phong không có chút nào vẻ khẩn trương, vỗ vỗ Tô Chỉ Lan trơn nhắn lưng đẹp, cẩn thận đưa nàng đỡ dậy về sau, nhặt từ bản thân quần áo bình tĩnh mặc vào. Cách đó không xa, tỉnh lại một hồi lâu, rốt cuộc làm ra động tính Tiểu Đào Diệp, mặt đỏ như nhỏ máu, nhắm mắt lại không dám mở ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 99 chương 975 giọt nước không lọt. Thu thập xong mình về sau, Trác Mộc Phong thương tiếc Tô Chỉ Lan hành động bất tiện, lại ngồi xổm người xuống, đem ôm vào trong ngực, tự mình thay nàng mặc vào cái yếm, quần lót, áo ngoài chờ một chút. Quá trình bên trong đương nhiên không thể thiếu đông sờ một thanh, tây vò một cái, lau lấy hết dầu. Tô Chỉ Lan toàn thân sủi lơ như bùn, ngửa đầu vừa yêu vừa hận gắt gao nhìn thấy giở trò xấu tiểu tặc. Mà cách đó không xa Tiểu Đào Diệp mặc dù nhắm mắt lại, nhưng nàng bản thân là siêu nhất lưu cao thủ, lại lấy được tứ tinh tử thiên trúc rèn luyện, tai mắt chi thỉnh hơn xa đi qua, đem động tính nghe được rõ rõ ràng ràng. Xấu hổ lông mi rung động không ngừng. Các loại thu thập thỏa đáng về sau, Trác Mộc Phong mới lưu luyến không rời buông ra Tô Chỉ Lan, nói: đã tỉnh, cái kia cũng chớ giả bộ. Mới đầu Tô Chỉ Lan vẫn không rõ, nhưng các loại trông thấy Tiểu Đào Diệp mở to mắt, đỏ mặt từ dưới đất đứng lên lúc, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chỉ là vừa muốn từ Trác Mộc Phong trong ngực tránh thoát, trên thân liền truyền đến khó chịu, lại ngã trở về. Trác Mộc Phong bình tĩnh nói: ngươi mới dưa sơ phá, vẫn là kiềm chế một chút a. Hai nữ đồng thời mặt như hỏa thiêu, tối xì một ngụm. Tô Chỉ Lan tức giận vô cùng mà cười mắng: hỗn đàn Trác Mộc Phong hơi có vẻ kỳ quái nhìn Tiểu Đào Diệp một chút. Dựa theo hắn đối tiểu nha đầu này hiểu rõ, nghe thấy mình lời nói, không phải tới mắng không thể. Hôm nay làm sao an tĩnh như thế? Cảm nhận được Trác Mộc Phong ánh mắt, Tiểu Đào Diệp bỗng nhiên uyển chuyển hạ bái: Trác thiếu hiệp, cảm ơn ngươi cứu được nương nương. Tiểu tỳ vô cùng cảm kích, sau này nhưng có sai khiến, tiểu tỳ tất không chối từ. Bị Trác Mộc Phong cứu ra Phi Mộc Các quá trình bên trong, Tiểu Đào Diệp phần lớn thời gian đều tại hôn mê, nhưng đã từng ngắn ngủi thanh tỉnh qua. Nàng nghe thấy được Trác Mộc Phong cùng Bắc Đường Y đối thoại, đi qua đối Trác Mộc Phong thành kiến cùng oán hận, vậy đều vào thời khắc ấy tan thành mây khói. Không quản ra hỏa này có khi cỡ nào đáng hận, cỡ nào ra thích lãng phí nương nương, liền hướng hắn nguyện ý vì nương nương nỗ lực tính mệnh, điểm này cũng đáng được tướng nắm. Huống chi vừa rồi nàng khôi phục về sau, đã biết nương nương cho ra hỏa này nước đổ khó hốt, ngoại trừ tiếp nhận hiện thực còn có thể như thế nào? Đương nhiên, nếu là gia hỏa này về sau dám khi dễ nương nương, nàng vậy tuyệt sẽ không khách khí nhường nhịn. Trác Mộc Phong nghe vậy một cười, lắc đầu nói, không cần thiết cảm tạ ta, chỉ Lan là ta nữ nhân, cứu nàng là trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nàng mệnh chính là ta mệnh, Trác Mộc Phong cứu mình, chẳng lẽ còn cần người khác cảm tạ sao? Trong ngực Tô Chỉ Lan cười mắng, miệng lưới trơn tru, đừng muốn cố ý nói chút lời dễ nghe hống ta vui vẻ. Lời tuy như thế, nhưng khóe miệng ngọt tia tia tiếu ý lại không che giấu được. Tiểu Đào Diệp chưa từng gặp qua nương nương như thế động lòng người thần thái, phảng phất trên mặt từng tấc một đều lộ ra quang mang. Trong lòng thở dài, có nhiều thứ quả nhiên không phải nữ nhân có thể cho, liền xem như tỷ muội đều không có cách nào. Tô Chỉ Lan bỗng nhiên nói, Tiểu Đào Diệp, ngươi phải cảm ơn tiểu tặc, là hắn liều mạng hao phí công lực đại giới mới đưa ngươi cứu sống tới. Tỉnh lại về sau, Tiểu Đào Diệp trong lòng liền vô cùng nghi hoặc, mình thương mình rõ ràng, đương thời căn bản không người có thể cứu, cứu sống cũng là phế nhân, chỉ có thể tê liệt ở giường. Nàng đã sớm tuyệt vọng, cho nên phát hiện chính mình hành động như thường, công lực phục hồi, thậm chí tai mắt còn so với quá khứ linh mẫn mấy lần về sau, coi như Tô Chỉ Lan không nói, nàng cũng phải hỏi cái rõ ràng. Nhưng nàng làm sao đều không nghĩ tới, đây hết thảy đều đến từ Trác Mộc Phong. Đúng là cái này trong ngày thường để nàng hận đến cắn răng người trẻ tuổi cứu được nàng. Tiểu Đào Diệp tin tưởng nương nương sẽ không nói dối, huống chi nơi đây liền ba cái người, nương nương không thể có thể cứu được, cũng chỉ có thể là Trác Mộc Phong. Đối mặt bực này đại ăn cứu mạng, Tiểu Đào Diệp dùng sức cắn môi, cuối cùng nói, đa tạ ra đại ăn cứu mạng, theo đạo lý tiểu tỷ nên dập đầu cho ngươi mới là, nhưng nếu như dập đầu đầu, sau này nếu là ngươi khi dễ nương nương, tiểu tỷ liền không làm tốt nàng ra mặt, cho nên chỉ có thể tạm thời giữ lại. Nhưng tiểu tỷ vẫn là câu nói kia, tiểu tỷ cái mạng này là ra cứu, ngoại trừ tổn thương nương nương bên ngoài, tiểu tỷ nguyện ý nghe ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Nàng đối Trác Mộc Phong xưng hô từ nhỏ hiệp biến thành ra, cái này bình thường là nha đầu đối chủ nhân xưng hô, vậy mang ý nghĩa vị này trung thành tuyệt đối tỷ nữ triệt để nhận đồng Trác Mộc Phong thân phận. Gặp nàng đến bây giờ còn như thế bảo hộ chính mình, Tô Chỉ Lan cảm kích nước mắt không dáng chống đỡ lấy xé sách cảm xúc từ nhỏ tặc trên thân đứng lên, đi tới đỡ lên Tiểu Đào Diệp, hai nữ ôm ở cùng nhau, lẫn nhau rơi lệ không ngớt. Trác Mộc Phong cũng không có sinh khí, trình độ nào đó bên trên, cái này tỷ nữ đối Tô Chỉ Lan càng trung tâm, hắn ngược lại càng yên tâm có dạng này một cái người tại Tô Chỉ Lan bên người bảo hộ, là tốt đẹp sự tình. Trác Mộc Phong cũng theo đó đứng lên, nói, hay lắm, ta hiện tại liền thử một chút ngươi, nhìn ngươi có thể hay không nói chuyện hành động như một, ta lại hỏi ngươi, phía sau liên hệ ngươi người là ai, cái gọi là chủ thượng là ai, thanh ngươi biết hết thảy nói hết ra. Nghe nói như thế, Tiểu Đào Diệp giật mình, hướng Tô Chỉ Lan nhìn thoáng qua, gặp nó gật đầu, liền vuốt vuốt mạch suy nghĩ, đáp, tiểu tỷ là tại nương nương trở thành thái tử phi về sau, bị chủ thượng phái đến nương nương bên người. Tại phủ thái tử, mỗi lần có nhiệm vụ lúc, bọn hắn cũng sẽ ở một chỗ lầu các trước phủ lên đèn lồng đỏ. Tiểu tỷ liền sẽ đi bọn hắn địa điểm chỉ định cầm tờ giấy. Trong cung cũng là như thế, cho nên tiểu tỷ cũng không biết liên hệ ta người là ai. Về phần chủ thượng, cái kia người quá thần bí, lấy tiểu tỷ địa vị, lại như thế nào có thể nhìn thấy Trác Mộc Phong. Tại ngươi không có phái đến Chỉ Lan bên người trước đó, ngươi ở đâu? Tiểu Đào Diệp, tại một chỗ thâm sơn giá lâm, đại khái có mấy trăm người, bốn phía đều là trận pháp, ai cũng ra không được, với lại mỗi cái người đều bị yêu cầu mang theo mặt nạ, mặc áo bào rộng, mỗi ngày đều sẽ có người tới chỉ điểm chúng ta tu luyện, ẩn núp, truyền lại cùng tiếp thu tình báo, thậm chí các loại thân phận cần thiết lễ nghi, kiến thức chuyên nghiệp các loại. Lời này nghe được Trác Mộc Phong chấn động trong lòng. Không hề nghi ngờ. Cái chỗ kia là người áo choàng chuyên môn bồi dưỡng gian tế cọp ngầm chi địa. Vội nói. Có thể tìm tới vị trí cụ thể sao? Tiểu Đào Diệp khổ sở nói. Không có khả năng bọn hắn vì huấn luyện chúng ta. Bồi dưỡng sau một thời gian ngắn. Định kỳ liền hội đem chúng ta đưa ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng mỗi lần ra ngoài. Đều hội sớm đem chúng ta mê đi. Trở về lúc cũng là như thế. Trác Mộc Phong thầm mắng quả nhiên rất cẩn thận, đến tận đây hắn đã hoàn toàn xác định. Thao túng Tô Chỉ Lan chủ tớ người. Nhất định chính là cái kia áo choàng người. Hắn tại chỗ trầm ngâm nửa ngày. Hỏi. Ngươi mỗi lần trở về bí mật căn cứ. Hẳn là cũng sẽ ở cố định địa điểm bọn người tới đón. Tiểu Đào Diệp lại lắc đầu. Tại nhìn thấy nương nương trước đó. Tiểu Ti hết thảy làm 7 lần nhiệm vụ. Tổng cộng tại 3 cái địa phương các loại qua tiếp ứng người. 3 cái địa phương chẳng lẽ loại kia bồi dưỡng gian tế địa phương. Còn không chỉ một chỗ, cái này vô cùng có khả năng, nhưng cũng có thể là đối phương vì che giấu tai mắt người. Lấy ẩn tàng cơ xác thực vị trí. Trác Mộc Phong. Từ ngươi hôn mê đến trở về căn cứ. Bình thường ở giữa hội cách bao lâu? Tiểu Đào Diệp cười gượng. Không biết, trong căn cứ không có bóng mặt trời. Cũng không người nào biết cụ thể ngày kỳ. Thật tiểu tì bí mật vậy vùng trộm tính qua. Chỉ cần kết hợp 2 lần làm nhiệm vụ thời gian. Giảm đi tiểu tì đợi tại căn cứ thời gian. Liền có thể đại khái suy tính, nhưng về sau tiểu tì phát hiện vô dụng. Làm sao vô dụng? Tô Chỉ Lan kìm lòng không được hỏi. Trác Mộc Phong thở dài. Bởi vì hôn mê thời gian có thể làm bộ tại đoạn thời gian kia bên trong. Tiểu Đào Diệp căn bản không biết. Mình là khi nào đến bí mật căn cứ, đối phương hoàn toàn có thể cho nàng tại bí mật căn cứ mê man một đoạn thời gian. Lại thanh nàng làm tỉnh lại. Huống chi. Chúng ta cũng không biết đối phương dùng phương thức gì. Đem Tiểu Đào Diệp mang về bí mật căn cứ khác biệt phương thức. Hội dẫn đến tốc độ khác biệt. Cuối cùng đạt được khoảng cách. Lại thêm về thời gian to lớn sai sót. Đủ để cho phỏng đoán kết quả cùng chân tướng hoàn toàn trái ngược. Trác Mộc Phong lại một lần nữa sợ hãi thán phục tại người áo choàng thủ đoạn cao siêu, đối phương tâm tư chi kín đáo. Quả thực là hắn cuộc đời ít thấy. Toàn bộ vòng không lưu bất luận cái gì sơ hở. Liền một chút chỗ rất nhỏ sơ hở đều cân nhắc đến. Để cho người ta không có lỗ để chui. Mặc dù như thế. Trác Mộc Phong vẫn là hỏi rõ Tiểu Đào Diệp chờ đợi tiếp ứng chỗ đợi 3 cái vị trí, hắn dự định sau khi trở về đem sự tình giao cho Lâu Lâm Hiên. Phe mình bên này, nhất định phải lấy ra một người lời nói. Có lẽ chỉ có Lâu Lâm Hiên mới có thể cùng người áo choàng so chiêu một chút. Trác Mộc Phong bỗng nhiên tiếp cận Tiểu Đào Diệp. Bằng vào ta đối vị kia chủ thượng hiểu rõ. Hắn dám dùng ngươi, nhất định nắm ngươi nhược điểm. Ngươi nhược điểm là cái gì? Vừa dứt lời, Tô Chỉ Lan liền che miệng, tựa hồ vừa mới nghĩ lên cái gì, một mặt hoảng sợ lo lắng nhìn lấy mình thị nữ. Tiểu Đào Diệp ngược lại là lộ ra cực kỳ thản nhiên, thấp giọng nói, là một loại độc hoàn, để cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong, với lại không người có thể giải, mỗi 3 tháng liền muốn ăn một lần. Tô Chỉ Lan gấp đến độ nắm chặt Tiểu Đào Diệp tay. Ta nhớ được ngươi lần trước phục dụng. Là tại hơn 2 tháng trước, nương nương chớ muốn lo lắng. Tiểu tì cái mạng này là kiếm về. Sống lâu một ngày đều là lừa, chỉ là nương nương muội muội còn thân hãm hang hổ chết một lần về sau. Vị này trung tâm tiểu tì. Tựa hồ so với quá khứ thành thục một chút. Trác Mộc Phong cười nói. Không cần sợ. Trên người ngươi độc. Vừa rồi ta đã vì ngươi giải. Ngươi rốt cuộc không cần thù người khác khống chế. Có lẽ người áo choàng độc dược rất lợi hại. Nhưng há có thể so đến qua tứ tinh dược liệu vừa rồi rèn luyện quá trình bên trong. Tiểu Đào Diệp trên thân độc tố sớm đã sắp xếp không còn một mảnh. Tiểu tặc, đây là thật sao? Nghe nói như thế, Tô Chỉ Lan vui mừng quá đỗi. Trác Mộc Phong. Ta lúc nào lừa gạt qua ngươi? Tiểu Đào Diệp cũng là thần sắc động dung. Nhưng nàng hai đầu lông mày rõ ràng vẫn còn có chút không tin. Cho nên cười đến có chút miễn cưỡng. Trác Mộc Phong cũng lười giải thích. Dù sao chờ đến đúng lúc, đối phương tự nhiên là biết đáp án. Ánh mắt tại đối diện chủ tớ trên thân rảo qua một vòng. Trác Mộc Phong thuận miệng nói, lần này các ngươi phụng mệnh ám sát Bắc Tề Đại Đế, vị kia chủ thượng không có an bài cho các ngươi đường lui sao? Tiểu Đào Diệp, có, hắn phái người cho một viên giả chết đan, đến lúc đó chỉ cần nương nương ăn vào, liền có thể giả chết một đoạn thời gian, từ đó lừa gạt qua phi bộc các người. Đang khi nói chuyện, từ trên thân xuất ra một cái bình sứ, ném cho Trác Mộc Phong. Kết quả Trác Mộc Phong đột nhiên ngốc trệ, không có đưa tay đón, bình sứ liền ném tới đống cỏ bên trên. Chủ tớ hai người chính nghi hoặc không hiểu. Chỉ thấy Trác Mộc Phong sắc mặt đại biến. Ánh mắt tại trong đêm tối lại có chút dọa người. Tiểu Đào Diệp, ta nhớ được phi bộ các bên trong phòng ngự thập phần nghiêm mật, theo ta ra vào lúc quan sát, cái kia chút cung đình thị vệ gần như không thể đơn độc hành động, cho dù là ngươi, hẳn là cũng không cách nào tự ý rời sân nhỏ. Ngươi là làm thế nào chiếm được bình này giả chết đan? Tiểu Đào Diệp bị Trác Mộc Phong thấy có chút sợ hãi, không rõ hắn phản ứng vì sao lớn như vậy. Thanh âm phát run nói, là trong đó một tên thị vệ giao cho ta. Thiếu hiệp mời khai ăn 99 chương 976 đừng phải rơi vào lão phu trong tay. Trác Mộc Phong, còn nhớ rõ đối phương bộ dáng sao? Tiểu Đào Diệp suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nhưng chợt lại lắc đầu nói, tiểu tì biết ngươi ý nghĩ, nhưng lấy bên kia cẩn thận, vị kia thì vệ sợ là sớm liền chạy, cũng không hồi. Trác Mộc Phong nói, Bắc Tề Đại Đế bị giết trước, phi bộc các chính là đồng tường tường sắt một khối, không cho tự ý rời lấy vị kia thì về thân phận, tuyệt tìm không thấy cơ hội rời đi. Huống chi Bắc Tề Đại Đế bị giết, chỉ Lan lại bị ta bắt đi vì cam đoan có thể đối Bắc Tề có chỗ bàn giao. Tòa trấn những người kia nhất định hồi phong tỏa toàn bộ phi bộc các, dưới tình huống bình thường, cho ngươi đưa thì về nhất định còn ở lại nơi đó. Nghe hắn phân tích đến đạo lý rõ ràng, Tiểu Đào Diệp không khỏi có chút tin phục. Một bên Tô Chỉ Lan chen lời nói, coi như không có chạy, nhưng chính ngươi cũng đã nói, phi bộc các nhất định phòng ngự nghiêm mật, chúng ta vậy không có khả năng xông về phi bộc các bắt người nha. Trác Mộc Phong thần bí địa cười cười, chỉ cần xác định người kia còn tại phi bộc các, coi như hắn tránh tới lòng đất dưới, ta cũng có thể cách không đem hắn vặn tới gặp hắn, lòng tin mười phần bộ dáng. Tô Chỉ Lan cố ý cùng hắn tranh cãi, vậy ta còn thật không tin. Hẳn là ngươi tiểu tặc này còn có pháp thuật không thành, cả ngày liền biết nói khoác khoác lác. Trác Mộc Phong cười cười không có phân biệt, một bộ lười nhắc cùng ngươi nữ nhân này nhiều lời bộ dáng, trêu đến Tô Chỉ Lan bổ nhào qua đánh. Kết quả rõ ràng đường đường một khi yêu phi, tùy tiện liền bị giang hồ thiếu hiệp bắt, trở thành hắn tù binh. Bất quá bận tâm đến Tiểu Đào Diệp vẫn còn, Trác Mộc Phong không có quá mức điểm. Cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại vặn vẹo, thầm nghĩ cái này hồ ly liền là thích ăn đòn. Cho đại gia chờ lấy, Trác Mộc Phong thương thế khôi phục không ít, tăng thêm Tiểu Đào Diệp khởi tử hoàn sinh, ba người không có ở Liễu gia đại viện lâu, đợi trời còn chưa sáng liền lặng lẽ rời đi. Lần này chạy trốn tốc độ so với trước kia nhanh không biết bao nhiêu. Trác Mộc Phong còn tưởng là lấy hai nữ mặt mang tới hồ lai chế tạo dịch dung mặt nạ, trêu đến hai nữ kinh ngạc không thôi. Tô Chỉ Lan thanh dịch dung mặt nạ kéo xuống, lặp đi lặp lại nghiên cứu không ngừng, cuối cùng xin cũng muốn một chương. Cầu nhi bất đắc, liền ai oán nói, quả nhiên thiên hạ quả đen bình thường đen, đạt được liền bắt đầu tùy ý ứng phó. Không chân quý Tiểu Đào Diệp, ngươi nhưng phải nhớ kỹ bản cung giáo huấn a. Nam nhân liền là trời sinh phạm tiện, càng là không chiếm được, mới càng thích đi theo phía sau cái mông. Liếc qua sắc mặt cứng ngắc Trác Mộc Phong, Tiểu Đào Diệp muốn cười lại không dám cười. Trước đó hai nữ vây ở thâm cung, tăng thêm Bắc Tề Đại Đế đã khám phá thân phận các nàng, cho nên bọn họ cũng không biết Trác Mộc Phong mấy năm này tao ngộ. Nghe nói hắn liên tục gặp nạn, còn bị Trương gia toàn vây lại hơn một năm, thế mới biết hắn không dễ. tự nhiên cũng biết hắn bây giờ đã là thiên hạ trẻ tuổi nhất siêu cấp cao thủ, càng là Đông Chu một châu thích sứ. Lấy Trác Mộc Phong giờ phút này địa vị, sợ là không có có bao nhiêu thiếu nữ dám dạng này để hắn khó xử. Hết lần này tới lần khác nương nương làm như vậy tuyệt hơn là Trác Mộc Phong còn không lời nào để nói, chỉ có thể một mình phụng phịu. Tiểu Đào Diệp ầm ầm cảm thấy đây là Trác Mộc Phong tại dung túng nương nương, mà nương nương cũng biết Trác Mộc Phong tại dung túng mình, cho nên càng là làm trầm trọng thêm. Đôi này trải qua khó khăn trắc trở nam nữ, tựa hồ đều có chút hưởng thụ loại cảm giác này, chớ nói hai vị người trong cuộc, cho dù là nàng người thị nữ này, đều ở một bên thấy thú vị. Nàng từ đáy lòng cảm kích Trác Mộc Phong, đối phương đêm hôm đó độc thân Phó Long Đàm, cứu không chỉ là nương nương thân thể, càng có nương nương gần như vỡ vụn tâm, chỉ cần nương nương có thể từ đó hạnh phúc. Mỗi ngày giống như vậy làm một cách nói cười không cố kỵ nữ nhân, nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Đối mặt sinh lòng bất mãn giai nhân, Trác Mộc Phong đành phải không ngừng làm dịu, cũng biểu thị trở về Bạch Giang Thành, nhất định khiến người cho nàng đo thân mà làm một chương dịch dung mặt nạ. Tô Chỉ Lan vừa chỉ Tiểu Đào Diệp, ra hiệu cũng phải cấp nàng thị nữ một chương. Trác Mộc Phong bất lực gật đầu, yêu phi lúc này mới đổi giận thành vui, chủ động ôm Trác Mộc Phong cổ. Một bên Tiểu Đào Diệp bị nương nương đánh bại, chỉ có thể quay đầu không nhìn tới một nam hai nữ. Riêng phần mình trải qua dịch dung ngụy trang, lại có Trác Mộc Phong cái này một vị siêu cấp cao thủ dẫn đầu, chuyên đi hoang sơn giã lính, dù là năm đại hoàng triều cùng 11 thánh địa riêng phần mình phái ra tình báo lực lượng tìm kiếm, càng có phù cận Trung Châu quân đội xuất động, vậy rất khó phát hiện ba người tung tích. Đến một lần mục tiêu quá nhỏ, tốc độ di chuyển quá nhanh, thứ hai cần thiết điều tra phạm vi thực sự quá lớn, thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm, các thế lực lớn trong ngắn hạn đầu nhập lực lượng dù sao cũng có hạn. Cho đến hai ngày sau đó, mới có Trung Châu gián điệp ti người lục ra được Liễu gia đại viện chất đống cũ nát khí cụ ốt xá, gặp được rơm giả trồng lên người vì dẫm đạp ra vết tích. Trên tình huống báo về sau, phi bộc các bên trong một đám đại lão tất nhiên là nổi giận khó tả. Căn cứ gián điệp ti thuyết pháp, từ hiện trường vết tích phân tích, thích khách dừng lại vào lúc này ở giữa, ít nhất là mấy ngày trước. Đều mấy ngày trôi qua, lấy Trác Mộc Phong tiểu tặc kia thực lực cùng giảo hoạt, sợ là người cũng không biết bay đi nơi nào. Ha ha ha, thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Năm đó ở Cô Tô Thành, hắn trêu đùa ta 12 thánh địa, bây giờ lại thanh chúng ta trượt đến xoay quanh, mất hết mặt mũi. Tốt, thật tốt Đại Huyến Sơn đại trưởng lão xích cái hải, tựa như một đầu nhanh nổ rớt sư tử, lông mày dài đứng đấy, một trưởng vỗ ở đại sảnh trên cây cột, xinh xinh đem 8 tấc cột gỗ đánh cái xuyên thấu. Mấy vị đại đế thấy hốc mắt hơi nhảy. Trung Châu đại đế nói: "Đỏ trưởng lão đừng vội, chấm đã cho các phương thành trấn ra lệnh, chỉ cần cái kia Trác Mộc Phong còn tại Trung Châu cảnh nội, sớm muộn đều sẽ lộ ra chân ngựa." Kỳ thật không chỉ có là hắn, Nam Ngô đại đế, Tây Sở đại đế, cùng khống chế Đông Chu triều đình Bát Vương gia, đều cho phe mình hạ thông suốt cùng loại mệnh lệnh. Nhưng mọi người tại đây vẫn như cũ là trầm mặt, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, có lẽ Trác Mộc Phong không cách nào cùng trong bọn họ bất luận cái gì nhất phương đối kháng. Nhưng lấy đối phương cấp bậc, mong muốn mang theo hai nữ nhân chạy trốn, nhưng tuyệt không phải việc khó. Bị thương nặng siêu cấp cao thủ, dù sao cũng là siêu cấp cao thủ, bất cứ lúc nào cũng không thể khinh thị. Một mảnh trong yên lặng, Nam Ngô đại đế bỗng nhiên nói: "Trác Mộc Phong sự tình bây giờ đã không phải chủ yếu vấn đề, chấm hiện tại lo lắng nhất vẫn là phía Bắc Tề phản ứng. Ha ha, nhà mình hoàng đế tại Trung Châu cảnh nội bị giết, Vân huynh, việc này ngươi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, lúc này Trung Châu sợ là chọc phiền toái lớn." Lời nói này đến Trung Châu đại đế một trận trầm mặc, cặp kia trong mắt đen nhánh hiện lên lạnh út cùng vẻ phẫn nộ. thành như Nam Ngô Đại Đế nói. Không quản sự tình có phải là hắn hay không làm. Bắc Tề Đại Đế chết tại hắn Trung Châu khu vực. Hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Những năm này, Trung Châu quốc lực mặc dù vì thiên hạ đứng đầu, nhưng cũng không dám khinh thường Bắc Tề một số phương diện. Bắc Tề thậm chí còn muốn càng mạnh một khi sự tình xử lý không tốt, làm cho Bắc Tề phát điên, đầy đủ hắn Trung Châu ăn một bình. Tới lúc đó, sợ là Nam Ngô cùng Tây Sở vậy sẽ không làm nhìn xem, không thiếu được bỏ đá xuống giếng. Giờ khắc này, Trung Châu Đại Đế hận không thể tự tay chặt chắc một phong cái này một đám tử chuyện phiền toái. Đơn giản liền là tai họa bất ngờ. Hoàn toàn là cái kia hỗn đản một tay đập tới. Tránh đều không có cách nào tránh. Nam Ngô Đại Đế chào phúng xong Trung Châu Đại Đế. Vừa nhìn về phía đầy mặt râu ria, dung nhan càng lộ vẻ tiều tụy bát vương ra. Cười lạnh nói. Còn có ngươi thích khách là ngươi Đông Chu người. Bên ngoài vẫn là một châu thích sứ. Muốn không có bao nhiêu thiên. Bắc Tề tất hội nâng cả nước chi lực. Tiến đánh Phượng Bắc Đảo mặc dù quá trình khác biệt. Nhưng còn muốn chúc mừng bát vương gia. Ngươi mắt đạt đến. Nếu không phải bát vương gia không còn khí lực cãi nhau. Hắn nhất định phải mắng đối phương một câu đạt tới cái rắm hắn hao tổn tâm cơ kéo tới bốn đại hoàng triều. Cố nhiên là vì mời bọn hắn xuất binh. Nhưng cũng không phải lấy loại phương thức này. Có thể tưởng tượng, Bắc Tề một khi tiến đánh Phượng Bắc Đảo, ven đường hẳn là thủ đoạn khốc cay, sinh linh đồ thán, với lại tuyệt không hồi giảng cái gì quy củ. Càng cho Bắc Tề một cái danh chính ngôn thuận chiếm lính Đông Chu địa bàn lấy cớ cái này đại thần vi phạm với bát vương gia dự tính ban đầu nguyên bản nếu là mọi người thương lượng đi. Có quy hoạch tiến hành. Chí ít Bắc Tề tướng ăn không dám khó coi như vậy. Bây giờ đến như vậy một lần. Sợ là Đông Chu tại rất nhiều nơi đều đã mất đi cứu vãn chỗ trống. Nghĩ đến hậu quả tính nghiêm trọng. Bát vương ra sắc mặt trứng hồng. Lay động bên trong. Há miệng phun ra một cỗ máu. Toàn bộ người vịn cây cột. Ngụm lớn thở hổn hển. Một đám người vì thế mà choáng váng thật không có cười nhạo hắn. Ngược lại có chút đồng tình lên người trẻ tuổi này. Đông Chu Đại Đế kế hoạch mưu lược vĩ đại vĩ lược, lại đột nhiên bị ám sát. Đến bây giờ vậy không có điều tra rõ chủ sử sau màn lại gặp Đông Chu đại loạn. Loạn quân nổi lên bốn phía. Thật vất vả tìm được vãn hồi cơ hội, lại bị người chặn ngang một gạch phá hư hầu như không còn. Đổi thành bọn hắn, tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đối phương có thể kiên trì đến bây giờ còn bất loạn trận cước, đã là cực kỳ khó khăn. Nam Ngô Đại Đế một trận thở dài thở ngắn, cũng không phải là cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì Trung Châu cùng Đông Chu gặp vận rủi lớn, Nam Ngô vậy không có chiếm được tiện nghi bị Trác Mộc Phong như thế nháo trò. Bắc Tề xuất binh Đông Chu là khẳng định, với lại sẽ không theo quy củ đến. Trung Châu mặc dù đối lý, nhưng làm nghi ngờ hổ lang chi tâm. Không thể nào để cho Bắc Tề chiếm đi lớn như vậy bánh gơ. À, tì, to, vậy tất sẽ xuất binh đông tiến. Tây Sở Giá Vọng cũng không thể khinh thường, đến lúc đó hoàn toàn có thể tề đầu tỉnh tiến. Duy chỉ có hắn Nam Ngô, quốc lực yếu nhất. Thật muốn cùng trở lên mấy cái này to con tranh đoạt địa bàn. Sợ là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Còn không bằng mọi người thương lượng đi. Một tay bài tốt, toàn để cái kia gọi Trác Mộc Phong tiểu tử làm rối loạn thương nghị tốt một phen. Không có cái gì hữu dụng biện pháp. Đám người đều mang tâm tư, sắc mặt không ngờ rời đi đại sảnh. Một về đến phòng, bát vương ra lại bắt đầu cuồng nện đồ vật. Mấy ngày nay tâm tình của hắn vô cùng táo bạo. Liên tiếp thân thị vệ Sầm Cương cũng không dám chủ động tới gần. Cái khác cung đình thị vệ càng là câm như ve mùa đông, từng cái co lại cái đầu, sợ hơi trương cái đầu, liền rước lấy bát vương ra chú ý. Một phương diện khác, Lộ Quảng làm vì thiên hạ tuyệt đối đại lão một trong, là có tư cách ra vào phi một các. Đây cũng là năm đại hoàng triều hy vọng nhìn thấy sự tình. Vạn nhất Trác Mộc Phong bị thương nặng phía dưới, giết cái hồi mã thương trốn ở phi bộc trấn làm sao bây giờ, cho nên cần cái này chút siêu cấp cao thủ thỉnh thoảng tìm kiếm, cố gắng có thể phát hiện manh mối. Lộ Quảng thương thế trải qua nhất định điều trị về sau, có khởi sắc, nhưng không dám đi xa. Cũng không lâu lắm liền trở về phi bộc các trong viện, mở cửa phòng đi vào, chấm dứt bên trên. Lộ Quảng âm mặt, từ trong tay áo móc ra một chương quyển trục, mở ra, phía trên vẽ lấy một khuôn mặt người, cũng tiêu chú văn tự. Muốn hắn tại phi bộc các bên trong tìm ra người này, cũng tại trong vòng 3 ngày, bí mật đưa đến trong trấn núi xanh khách sạn. Đem quyển trục bóp nát, Lộ Quảng nghiến răng nghiến lợi nói: Trác Mộc Phong, ngươi cái này đáng hận chó con, đừng phải rơi vào lão phu trong tay. Đêm đó bị khống chế về sau, Lộ Quảng liền bị báo cho đợi tại phi bộc các. Trong lúc đó, hắn cách mỗi 3 ngày liền phải đi ra ngoài một bận, có lẽ sẽ có sự tình phiền phức hắn. Nói dễ nghe, kỳ thật liền là mệnh lệnh hắn làm việc thiếu hiệp mời khai ăn. 99 chương 977 thông chi rút lui. Thân là ma pha giáo đại trưởng lão, dĩ vãng coi như nhìn thấy Bắc Tề đại đế, Lộ Quảng vậy sẽ không quá mức câu nệ. Có thể nghĩ địa vị hắn trường kỳ cao cao tại thượng, quen thuộc sai sử mệnh lệnh hắn người, đột nhiên có một ngày mình bị người mệnh lệnh, loại cảm giác này để Lộ Quảng cảm thấy vô cùng biệt khuất, xấu hổ, giận dữ. Nhất là cái kia hạ mệnh lệnh người, thế mà còn là một cái không đủ 30 tuổi tóc vàng tiểu nhi, có thể xưng là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất sỉ nhục. Không có một trong, nhưng nghĩ tới ngày đó bị quán thâu độc lực về sau, sống không bằng chết tư vị, Lộ Quảng sắc mặt lại thay đổi biến, ánh mắt lấp lóe. Sau một lúc, hắn cởi giày ra, ngồi trở lại trên giường, hai chân khoanh lại, vận chuyển Tử La Cửu Trọng Thiên. Lộ Quảng không phải tốt như vậy khống chế người. Từ đánh trở về sau, hắn một bên ăn ma pha giáo giải độc đan, một bên lấy Tử La Cửu Trọng Thiên trừ độc, chờ mong có thể xuất hiện kỳ tích. Hắn thấy cái kia đôi nam nữ độc công không có khả năng cường qua Tử La Cửu Trọng Thiên, nên bị áp chế mới đúng. Mấy ngày nay hắn tự giác có một chút hiệu quả. Dù sao đối phương nói độc lực mỗi 3 ngày phát tác một lần, buổi tối hôm nay chính là phát tác kỳ, đến lúc đó liền có thể nghiệm chứng. Chỉ cần chứng minh độc lực bị xua lại, hừ, còn muốn mệnh lệnh lão phu, nằm mơ đi thôi. Rất nhanh, ban đêm giáng lâm, đang toàn lực vận công Lộ Quảng, khuôn mặt cơ bắp bỗng nhiên nhanh chóng lay động, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy, không thể không tán đi công lực để tránh tẩu hỏa nhập ma. Như vậy, hắn càng là cảm thấy vạn kiến đốt thân, đau khổ khó nhịn, trên giường lăn lộn, dù là liều mạng cắn răng cũng phát ra thống khổ tiếng gầm. Hắn từ trên giường lăn đến trên mặt đất, lại đổ ghế dưới sự bất đắc dĩ. Lộ Quảng đành phải móc ra trong ngực bình sứ, nuốt vào một viên thuốc. Toàn thân thống khổ lúc này mới giống như thủy triều tán đi, chỉ còn lại có từng tầng mồ hôi lạnh. Bình thuốc này tự nhiên là Ba Long cho, cũng biểu thị trong bình thuốc đầy đủ dùng 3 tháng. Sau 3 tháng tử sẽ thông báo cho hắn lại lấy. Lộ Quảng biết cái này là đối phương đang cố ý nắm hắn, để cho hắn nghe lời. Bây giờ xem ra, hắn lại tạm thời không có cách nào. Lộ Quảng cũng muốn qua tìm Bạch Bất Phàm, nhưng lại sợ Bạch Bất Phàm hồi sinh nghi, từ đó lập ra đêm đó sự tình. Vậy hắn cái này ma pha giáo đại trưởng lão liền làm chấm dứt. Nắm đấm nắm đến ken két vang lên, Lộ Quảng lung lay đứng người lên, lại một thanh từ chối đi trên bàn đồ uống trà. Lập tức mảnh sứ vỡ nát một vùng Vạn Long thành, đông chu tới gần biên Thùy thành nhỏ. Nội thành một nhà 3 tiến trong trạch viện, Tô Chỉ Lan cùng Tiểu Đào Diệp vừa tới nơi đây, liền không thể chờ đợi được đi chính phòng tắm rửa, chỉ để lại trong viện Trác Mộc Phong cùng Thu Nga. Thương thế như thế nào? Trác Mộc Phong ngồi tại trên mặt ghế đá quét Thu Nga một chút. Thu Nga sắc mặt thập phần tái nhợt, khí tức yếu đuối, nghe vậy cười nói: đa tạ thánh tử quan tâm, thuộc hạ điều dưỡng mấy tháng cũng liền khôi phục. Đêm hôm đó Vạn Kiếm Diêm La cùng Lộ Quảng đại chiến. Nguyên bản lấy võ công của nàng căn bản không trốn thoát được. May mắn nàng sớm lưu lại đường lui. Ván giường phía dưới chính là thông đạo. Tại hai người giao thủ trước một khắc, nàng lợi dụng cơ quan nhảy tới trong thông đạo. Nhưng vậy bị nổ tung nội lực tác động đến, bị trọng thương. Về sau lợi dụng lối đi bí mật một đường chạy trốn tới nơi đây. Cũng tại hôm nay chờ đến Trác Mộc Phong. Trên thực tế, Thu Nga chỗ đào lối đi bí mật sở dĩ nhanh như vậy bại lộ, chính là bởi vì năm đại hoàng triều người dọn dẹp Mỹ Thực Hiên hiện trường. Từ đó phát hiện cửa vào. Trác Mộc Phong để Thu Nga ngồi xuống nói chuyện. Cái sau chối từ mấy lần về sau. Rốt cuộc chậm rãi ngồi xuống. Nhìn ra được động tác rất cẩn thận. Lần này không có ngươi hy sinh, Lộ Quảng căn bản sẽ không bị trúng kế. Ngươi lập công lớn, còn vì này bị thương, vất vả ngươi nhớ kỹ ta nói qua. Được chuyện về sau, sẽ cho ngươi một món lễ lớn. Bản thánh tử nói lời giữ lời. Vậy đến đổi lấy thời điểm. Nghe được Trác Mộc Phong lời nói, Thu Nga làm bộ mong muốn đứng lên, nhưng bả vai bị Trác Mộc Phong nhẹ nhàng đè lại. Cũng đối nàng lắc đầu, Thu Nga lúc này mới coi như thôi. Trong miệng vẫn nói, thuộc hạ không dám, hết thảy đều là thuộc hạ nên làm. Trác Mộc Phong, nên ngươi, liền là ngươi. Không cần thiết khiêm tốn, bản thánh tử sẽ không để cho bất kỳ một cách nào đi theo ta người trắng uổng phí. Nơi này có giấy cùng bút sao? Thu Nga không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên đi bên trái trong phòng cầm lấy. Cũng từng cách đặt ở trong viện trên bàn đá. Nhu Thuận tùy tùng đứng ở một bên, cầm lấy bút lông chám chám mực nước. Trác Mộc Phong vận dụng ngòi bút như bay. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, mấy vạn chữ đã lưu loát rơi vào từng chương trên tuyên chỉ. Bởi vì Thu Nga không dám quan sát, cho nên nàng cũng không biết Trác Mộc Phong viết cái gì. Nhưng trong lòng ầm ầm có suy đoán. Trái tim bắt đầu loạn nhảy dựng lên, khó nén trên gương mặt xinh đẹp kích động. Đem bút lông đặt tại nghiên mực, Trác Mộc Phong lại từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm. Hộp gấm là hắn trên đường mua, cùng chồng lên trang giấy, song song đẩy lên Thu Nga trước mặt, nói: bên trái là một môn bí tịch, bên phải là một gốc tam tinh dược liệu, ngươi tuyển một dạng a. Quả nhiên là bí tịch, ngược lại là trong hộp gấm tam tinh dược liệu, để nàng có chút ngoài ý muốn. Chỉ là như vậy không đầu không đuôi, để nàng làm sao tuyển? Thu Nga âm thầm đậu đen rau muống dưới, cuối cùng không dám lãng phí cái này khó được cơ hội, lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi: xin hỏi thánh tử, bí tịch là cấp bậc gì? Trác Mộc Phong một mặt lạnh nhạt, rót cho mình chén trà, thoáng uống một ngụm, đặt chén trà xuống, lúc này mới chậm lo lắng nói: lục tinh a, nguyên lai là lục tinh bí tịch. Cảm ơn thánh tử đại ăn. Lục tinh cái gì thánh tử? Ngươi Thu Nga ngay từ đầu không có phản ứng kịp, vô ý thức liền muốn trước tả qua, chờ qua một bản đầu ấp, đột nhiên phát giác không đúng, vô cùng dưới khiếp sợ, kém chút bật thốt lên nhọn kêu ra tiếng. May mắn kịp thời đối mặt Trác Mộc Phong uy nghiêm lăng lệ ánh mắt, mới hiểm hiểm ngừng nói, nhưng thất thố bộ dáng căn bản khống chế không nổi, trừng to mắt, miệng đều đã trương thành vòng hình. Một mặt si ngốc chẳng nhìn qua Trác Mộc Phong. Toàn bộ Thanh Sát Lưu đều không có lục tinh võ học, cường như Lôi Đại Nương, tu luyện vậy bất quá là ngũ tinh võ học. Đối tại thế gian võ giả tới nói, lục tinh võ học hoàn toàn liền là truyền thuyết, xa không thể chạm truyền thuyết. Thu Nga cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, nhưng chợt nghe đến Trác Mộc Phong lời nói, dưới sự kích động, vẫn là cảm thấy toàn thân máu chảy tăng tốc, kém chút no bạo nàng huyết quản. Thánh tử, ngươi, nói đùa sao? Thu Nga thật không thể tin được, đời này nàng có thể được đến một môn ngũ tinh võ học, đã là cảm ơn trời đất. Lục tinh võ học, nghĩ cũng không dám nghĩ. Trác Mộc Phong, ta giống như là nói giỡn bộ dáng sao? Ta nhìn ngươi vậy chỉ dùng kiếm, Ta viết hạ môn võ công này, tên là Kiếm Hải Kinh, liền là Nam Ngô Kiếm Hải Cung Chấn Cung Tuyệt Học. Vạn Kiếm Diêm La Luyện cũng là bộ này, bất quá ta viết xuống lại cùng bọn hắn khác biệt. Thu Nga yếu ớt hỏi, không phải là thiếu một đoạn dạng này nàng còn có thể tiếp nhận. Trác Mộc Phong ngón tay gõ trang giấy phía trên nhất, bình tĩnh nói, không quản là Kiếm Hải Cung Kiếm Hải Kinh, vẫn là Vạn Kiếm Diêm La Kiếm Hải Kinh, đều chỉ có nửa bộ mà bản thánh tử viết, lại là bản đầy đủ, đương thời chỉ lần này một phần. Mắt trợn tròn, vô cùng mắt trợn tròn. Thu Nga há to miệng, thân thể mềm mại như là như giật điện, từng đợt run rẩy, nàng dùng sức bóp bóp mình, phát hiện không phải là mộng, nhưng cảm giác hôm nay so nằm mơ còn mộng ảo, còn để nàng cảm thấy không chân thực. Trác Mộc Phong nhìn nàng một cái, nói ra, đừng cao hứng quá sớm, ta phải nhắc nhở ngươi, lục tinh võ học cũng không phải là mỗi cái người đều có thể luyện thành, không có duyên phận người lại cố gắng đều không dùng lần này niệm tình ngươi đại công, cho nên cho ngươi một lần cơ hội. Hắn chỉ bên phải hộp gấm, bên trong tam tinh dược liệu cũng không phải là phổ thông tam tinh dược liệu, mà là trải qua biến dị, hiệu quả có thể so với ngoại giới tứ tinh dược liệu. Chỉ cần ăn vào nó, ngươi thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, với lại tư chất còn hội đề cao một mảng lớn. Hai thứ này ngươi tuyển một dạng a. Đây tuyệt đối là Thu Nga từ lúc chào đời tới nay gặp qua gian nan nhất lựa chọn. Hai loại ban thưởng đều là quý giá như thế, trên đời hiếm thấy, nếu có thể đồng thời có được thì tốt biết bao. Nàng đè xuống không thực tế huyễn tưởng, cân nhắc thật lâu, mặt đều nhanh xoắn suýt thành một đoàn, cuối cùng làm quyết định, cắn răng nói, thánh tử, thuộc hạ mong muốn Kiếm Hải Kinh. Thương thế có thể chậm rãi khôi phục, nhưng đạt được lục tinh võ học cơ hội chỉ có một lần, huống chi vẫn là bản đầy đủ. Thu Nga rất rõ ràng, nàng lần này có thể lập công, ngoại trừ bản thân năng lực bên ngoài, càng quan trọng vẫn là vận khí. Nhưng vận may như thế này thường thường cả một đời chỉ có một lần, quyết định này đem liên quan đến nàng tương lai vận mệnh. Nhưng nàng không hối hận, thân là một tên kiếm khách, căn bản là không có cách cự tuyệt Kiếm Hải Kinh dụ hoặc. Nếu là nàng may mắn có thể luyện thành, chỗ đạt tới thành tựu tuyệt đối lại so với phục dụng biến dị tam tinh dược liệu càng cao, cao hơn nhiều. Đương nhiên, nếu như không luyện được, cái kia phản chẳng lựa chọn biến dị tam tinh dược liệu. Quyết định ăn, Thu Nga trùng điệp gật đầu, do dự một lát, lại thấp giọng hỏi, thánh tử, như thuộc hạ không có cái này phúc vận, sau này có thể hay không, có thể hay không truyền cho tử tôn Trác Mộc Phong rốt cuộc biết đối phương có ý đồ gì. Hóa ra là muốn đem Kiếm Hải Kinh xem như bảo vật gia truyền à. Nữ nhân này quả nhiên đủ khôn khéo. Hắn cười nói, có thể bất quá có một cái điều kiện, liền xem như ngươi tử tôn, vậy trước hết gia nhập Thanh Sát Lưu, cũng cam đoan trung tâm. Nếu không lời nói, ta có thể ban thưởng cho ngươi, tương lai cũng có thể tùy thời thu hồi lại. Bây giờ ma nhân đảng vẫn là gọi Thanh Sát Lưu, với lại xem mình vì chính thống, Trác Mộc Phong vậy ngầm cho phép chuyện này. Dù sao không quản gọi cái gì, chỉ cần chung với hắn là được. Nghe được Trác Mộc Phong cho phép, Thu Nga trong lòng cuồng hỉ, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất. Giờ khắc này nàng đối Trác Mộc Phong trung thành đạt đến cực hạn, thề nói, mời thánh tử yên tâm, thuộc hạ tuyệt sẽ không cô phụ thánh tử đại ân đại đức, thuộc hạ sau này huyết mạch tất nhiên đời đời kiếp kiếp hiểu chung với thánh tử một mạch. Nếu có tuân này thề người, tất nhiên trời chu đất diệt, chết không yên lành. Đi mau dậy đi, đã ngươi lựa chọn Kiếm Hải Kinh, trong khoảng thời gian này liền ẩm núp xuống tới, không cần thò đầu ra, các loại thương thế khôi phục lại nói. Trác Mộc Phong cũng không tính đến cái mừng vui gấp bội, đem tam tinh dược liệu đưa cho đối phương. Ban thưởng cũng là có giảng cứu, lập tức trọng thưởng quá mức cũng không phải là chuyện tốt. Dễ dàng thưởng không thể thưởng, huống chi giữ lại chỗ trống. Cũng Có thể khích lệ Thu Nga lập công chi tâm, càng thêm khăng khăng một mực địa vì chính mình làm việc. Đem một sấp giấy xem như bảo bối thu vào trong lòng. Thu Nga quan sát đến Trác Mộc Phong thần sắc. Nhắc nhở. Thánh tử. Bây giờ ngài ám sát Bắc Tề đại đế sự tình đã truyền ra. Phía Bắc Tề sẽ không từ bỏ ý đồ loại tình huống này. Trương gia toàn tuyệt bảo hộ không được ngài. Có phải hay không hẳn là sớm làm mưu đồ, không nghĩ tới đối phương còn có này thấy xa. Trác Mộc Phong nói. Việc này ta đã phân phó. Không cần ngươi quan tâm. Lời này cũng không giả. Tại đến nơi này trước đó. Trác Mộc Phong liền thông qua cứ điểm. Cho tại phía xa Bạch Giang Thành lâu Lâm Hiên trở nên vội vàng lệnh. Yêu cầu hắn không tiếc bất cứ giá nào. Mang theo Vu Viện Viện bọn người chạy ra Bạch Giang Thành. Trốn vào ẩm thôn. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lần này xông ra như thế nào bát thiên đại họa. Coi như trốn được chậm một chút. Hắn cùng người bên cạnh vậy hội vạn kiếp bất phục thiếu hiệp mời khai ăn 99 chương 978 còn có thiên lý hay không. Trung Châu Hoàng Triều đất rộng của nhiều. Diện tích lãnh thổ vì thiên hạ Trung Nguyên đứng đầu. Kinh Mậu Vãng Lai cũng thắng qua mặt khác bốn đại Hoàng Triều. Phồn hoa thành trì nhiều vô số kể. Nhật Nguyệt Thành. Vì Trung Châu Hoàng Triều cỡ trung thành trì một trong. Tương truyền năm đó chính là Nhật Nguyệt Nữ Hoàng phát tích chi nguyên. Bây giờ nhiều lấy Tuyên Bình hướng di tích cổ hấp dẫn tứ phương du khách. Trong thành một nhà không đáng chú ý bách tính ốt xá bên trong có dấu phòng tối. Trong phòng hai người ngồi xuống vừa đứng. Ngồi nam tử toàn thân áo choàng. Mặt mang hí phụ. Xem hết trong tay tình báo về sau. Đem buông xuống. Im lặng thật lâu. Đứng ở một bên nam tử áo đen thử dò xét nói. Chủ thượng. Người mặc dù không phải chim hoàng yến giết. Nhưng chúng ta đã đạt tới mắt. Ngài vì sao dầu dĩ không vui, không phải là sợ chim hoàng yến đem chúng ta bí mật tiết lộ cho Trác Mộc Phong? Chim hoàng yến. Chính là Tô Chỉ Lan tại cái tổ chức này bên trong danh hiệu. Minh Thúc theo người áo choàng nhiều năm. Biết rõ đối phương tính nết. Mặc dù thấy không rõ biểu lộ. Nhưng trực giác cảm thấy đối phương cũng không vui. Người áo choàng. Chim Hoàng Yến căn bản vốn không biết nói chúng ta là ai. Càng đối tổ chức không có chút nào hiểu rõ. Ta cũng không lo lắng nàng sẽ nói cái gì. Huống chi muội muội nàng còn khống chế tại trong tay chúng ta, liền xem như bên người nàng thị nữ. Vậy cung cấp không ra hữu dụng đồ vật. Nghe nói như thế. Minh Thúc càng phát ra không hiểu. Đã không phải nguyên nhân này. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì người áo choàng? Ta ngược lại thật ra xem thường Trác Mộc Phong. Không. Nhìn lầm Trác Mộc Phong mới đúng, kẻ này thiên phú còn ở bên ngoài người tưởng tượng phía trên. Hơn nữa còn là một người phong lưu nhân vật. Vì một nữ nhân liền mệnh cũng không cần. Minh Thúc nghi ngờ nói. Chủ thượng cớ gì nói ra lời ấy? Phi một các bên trong có bọn hắn nhãn tuyến. Căn cứ truyền về tình báo. Là Trác Mộc Phong bắt đi Tô Chỉ Lan. Hiện tại mọi người đều suy đoán là tiểu tử kia gặp sắc khởi ý. Người áo choàng. Ngươi suy nghĩ một chút. Trác Mộc Phong vô duyên vô cớ. Vì sao muốn giết Bắc Tề đại đế? Theo ta được biết. Hai người cũng không thâm cừu đại oán. Chuyện gì đáng giá hắn bất chấp nguy hiểm xâm nhập Phi Bộc Các? Trác Mộc Phong không ngốc, tương phản còn cực kỳ thông minh. Hắn không nên không biết giết Bắc Tề đại đế hậu quả, huống hồ thật muốn giết, chẳng lẽ liền không hiểu che lấp một cái khuôn mặt sao? Minh Thúc trao mày bắt đầu. Bắt được cái gì? Chủ thượng ý tứ là người áo choàng. Ta nhớ được ngươi nói qua, lúc trước chim hoàng yến tại Đông Chu gặp nạn lúc là Trác Mộc Phong cứu, cũng bị hắn hộ đưa đến Đông Chu Hoàng Thành. Nói cách khác, đoạn thời gian kia một mực là hai người này một chỗ. Nói tới phân thượng này, nếu như Minh Thúc lại không hiểu được, vậy hắn dứt khoát đập đầu chết được rồi. Kinh hãi nói, chủ thượng nói là hai người kia sớm tại Đông Chu liền. Người áo choàng tràn ra một tiếng nhẹ cười. Năm đó Trác Mộc Phong đến Bắc Tề, chim hoàng yến còn lợi dụng Bắc Tề đại đế tại ngự thư phòng gặp qua Trác Mộc Phong. Bây giờ nghĩ đến, ngược lại là chúng ta chủ quan, từ đó bỏ qua một chút đồ trọng yếu. Minh Thúc vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì một nữ nhân, tiểu tử kia không tiếc bại lộ thân phận, gánh vác rồi thiên đại khó, còn sẽ liên lụy bên cạnh hắn người. Không khỏi cũng quá ngu xuẩn a, lấy hắn tam quan đến xem. Nếu quả thật giống chủ thượng suy đoán như vậy, cái kia chắc Mộc Phong cũng quá ngu không ai bằng, khó trách chủ thượng nói. Kẻ này không đáng để lo, loại người này dù có cái thế võ công, vậy không được việc lớn đợi. Người áo choàng tựa ở thành ghế bên trên, thở dài. Còn có một chút, nếu như chắc Mộc Phong thật là gặp sắc khởi ý, vì sao liền chim hoàng yến bên người tiểu nha đầu đều không thả qua, điều này nói rõ hắn là vì chim hoàng yến. Minh Thúc mỉa mai một cười, vốn là muốn cho chim hoàng yến đồng thủ, không nghĩ tới trời xui đất khiến, làm ra chuyện như vậy. Bất quá đối với chúng ta mà nói cũng đều cùng. Không, rất khác biệt. Người áo choàng thanh âm bỗng nhiên ngưng trọng lên, lưng eo thẳng tắp. Bị Trác Mộc Phong nháo trò, kế hoạch chúng ta không thể không cải biến. Lại đang làm gì vậy chủ thượng, xin thứ cho thuộc hạ ngu muội. Minh Thúc trăm mối vẫn không có cách giải. Người áo choàng, nguyên bản giết Bắc Tề đại đế, cố nhiên là vì chế tạo đại loạn, nhưng từ chim hoàng yến đồng thủ, lại để cho nó giả chết, lại có thể làm cho mặt khác mấy phương nghi thần nghi duyệt, tăng thêm chúng ta bố trí một hệ liệt chuẩn bị ở sau, đủ để cho bọn hắn liên hệ đến Đông Chu đại đế chết, từ đó chuyển di bọn hắn lực chú ý. Thanh loạn cuộc khống chế tại trong phạm vi nhất định, từng bước một đạt tới chúng ta mục tiêu. Nhưng là Trác Mộc Phong như thế nháo trò, lại làm cho Bắc Tề có rõ ràng trả thù đối tượng. Bắc Tề đông tiến thế không thể đỡ, lại thêm mặt khác mấy phương nhúc tay, Đông Chu tất vong vậy Minh Thúc. Đây cũng không phải là chúng ta muốn nhìn đến. Đông Chu vì đại loạn chi nguyên, đang muốn coi đây là thời cơ, đem các phương lôi xuống nước, một khi sớm diệt nó, còn muốn quấy loạn thiên hạ nhưng không dễ dàng như vậy. Vậy sẽ tiêu phí mấy lần, thậm chí gấp 10 lần đại giới. Minh Thúc nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không nghĩ tới giết cái người còn có chú ý nhiều như vậy. Nguyên bản hắn còn đối Trác Mộc Phong hành vi có như vậy một chút nhìn ngu ngốc ý tứ, bây giờ chỉ muốn đem cái kia ngu ngốc tươi sống đánh chết. Bất kỳ trở ngại nào phá hư bọn hắn kế hoạch người đều đáng chết. Minh Thúc bận bịu hỏi chủ thượng, bây giờ nên làm cái gì? Chẳng lẽ tùy ý tiểu tử kia quấy rối, làm chúng ta nhiều năm cố gắng thay đổi chảy về hướng đông? Trong phòng an tĩnh nửa ngày, chỉ có người áo choàng ngón tay đánh mặt bàn tộc tộc âm thanh. Trên người hắn có một loại khó nói lên lời khí chất, tràn ngập yên ổn cùng yên tĩnh, phảng phất coi như trời sập xuống cũng vô pháp làm hắn kinh hoàng biến sắc. Loại này khí chất vậy ảnh hưởng đến Minh Thúc, để hắn dần dần bình tĩnh trở lại, kiên nhẫn chờ đợi chủ thượng phân phó. Người áo choàng mở miệng nói, chỉ có thể sớm bước kế tiếp. Năm hướng đại đế đã đi thứ hai, muốn ngăn cản các phương công phạt Đông Chu, chỉ có thể lại giết một vị, chế tạo nổi loạn. Dù là biết đây hết thảy đều là bọn hắn trù hoạch, thậm chí trong đó hai vị đại đế đã lần lượt bị giết, nhưng Minh Thúc trái tim vẫn là hung hăng run lên. Đây chính là một khi chí tôn a, chúa tể thiên hạ nhất phương, giận dữ có thể khiến 1 triệu đầu người cuồn cuộn, máu chảy phiêu mái trèo. Nhưng ở chủ thượng trong mắt, tựa hồ cùng bên đường tên ăn mày, thậm chí lồng gà bên trong gà rừng không có gì khác biệt. Nhiều nhất giết bắt đầu phí sức một điểm, giết vậy liền giết. Chủ thượng chuẩn bị đối vị nào đồng thủ? Minh Thúc cố nén thô trọng hô hấp hỏi. Người áo choàng, cái nào mạnh nhất giết cái nào, như thế mới có thể bảo chứng thế cuộc sẽ không sụp đổ. Lời này vừa nói ra, không biết bởi vì duyên cớ nào, Minh Thúc thần sắc thập phần kỳ dị, biến đổi sắc mặt một hồi lâu mới dần dần khống chế lại, gian nan lại không hề có một tiếng động gật gật đầu. Hắn đang chuẩn bị xuống dưới phân phó, lại nghe người áo choàng nói, đúng, hướng Bạch Giang thành tăng cường nhân thủ, 1 ngày 12 canh giờ cho ta cẩn thận giám thị. Ở lần này Trác Mộc Phong có thể thành sự, ta luôn cảm giác phía sau còn có người giúp đỡ. Chưa hẳn liền là ma môn. Còn có. Lập tức thông chi Hâm trưởng lão. Để hắn nghĩ biện pháp thanh cái kia đưa giả chết đan thì về bắt trở lại chim hoàng yến cực có thể cùng Trác Mộc Phong tối thông xã giao. Người thị nữ kia chưa hẳn sẽ không phản bội chúng ta. Cung khai ra thị vệ. Thuộc hạ tuân mệnh sớm đã đối chủ thượng kín đáo cùng cẩn thận tập mãi thành thói quen. Minh Thúc gật gật đầu. Lính mệnh mà đi. Độc còn lại người áo choàng ngồi tại trong phòng tối. Vẹn vẹn một chiếc yếu ớt ánh nến làm bạn. Hí phủ đằng sau lộ ra một đôi mắt. Đen kịt vô cùng. Mơ hồ tỏa ra sắc thái thần bí khoảng cách Bắc Tề Đại Đế bị giết. Đã qua 15 ngày thời gian. Cách này 15 ngày. Có thể nói thiên hạ sôi trào. Triều chính chấn kinh không quản ngươi thân ở chỗ nào. Đang tại làm cái gì. Đều không thể tránh né nghe được một cách nghe rợn cả người tin tức. Bắc Tề Đại Đế bị người ám sát tại Trung Châu. Nghe nói liền đầu đều bị bổ xuống. Mà cái kia cái tội ác tày trời người ám sát. Chính là một cái tên là Trác Mộc Phong giang hồ cao thủ. Không đủ 30 tuổi. Danh xưng có hy vọng đuổi theo võ thần bộ pháp. Các nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Các phương đều đang ngẩng đầu quan sát. Tất cả mọi người đều bị tin tức này rung động. Căn bản không thể tin được. Thẳng đến nghe nói phi bộc trấn bên ngoài. Đã bị Trung Châu đại quân tầng tầng vây quanh Bắc Tề trên dưới cả nước ai điếu. Trong hoàng thành trung tang không ngừng người trong thiên hạ mới miễn cưỡng tiếp nhận cái này đáng sợ sự thật. Vô số người đều cảm khái tại Bắc Tề đại đế vận mệnh. Đường đường một khi đế vương. Lúc tuổi còn trẻ cũng coi như anh minh. Lớn lao lại rơi vào một kết quả như vậy. Mà đối vị kia thành công chém giết Bắc Tề đại đế người trẻ tuổi. Người trong thiên hạ bình luận càng là hiện lên điên cuồng bạo tạc hình thái. Thống mạ người cũng có. Trách cứ người cũng có. Sợ hãi thán phục người cũng có. Thậm chí còn có một số tán dương kính nể nói tóm lại. Trác Mộc Phong ba chữ này. Tại ngắn ngủi trong nửa tháng. Lấy chém giết Bắc Tề đại đế chiến tích triệt để dương danh khắp thiên hạ đừng nói giang hồ triều đình. Cho dù là chợ búa đường phố. Từ 80 lão già. Xuống đến 3 tuổi đứa bé. Cũng là không ai không biết. Không người không hiểu. Như thế kinh thiên đại sự tình. Đương nhiên không thể tránh né sẽ bị các hướng sử quan ghi chép ở sử sách. Ngay tiếp theo. Trác Mộc Phong cũng bị trọng điểm đề cập. Nhất định sẽ ở hậu thế gây nên vô số tranh luận. Tên điên. Tên điên. Tiểu tử kia điên rồi phải không về vũ đạo độ sứ trong phủ. Trương gia toàn nhìn đưa tới tay tình báo. Mấy chục năm chưa từng tức sùi bọt mép mặt. Lập tức đỏ lên phanh một tiếng. Kém chút không có đem cái bàn đập nát. Trong tay tình báo hóa thành bột mịn. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào giảm đi hắn lửa giận trong lòng. Thậm chí bởi vì không thể nào phát tiết càng thêm hình dáng tướng mạo dữ tợn. Trương gia toàn đứng lên. Đá ngã lăn ghế. Ở trong phòng nôn nóng đến đi tới đi lui. Cuối cùng soạt một cái. Đem trên bàn sách văn bản tài liệu sách một mạch toàn bộ thoái thác. Như vậy thất thố. Là đứng hầu một bên lão phương chưa hề gặp qua. Nhưng hắn hoàn toàn có thể lý giải giờ phút này lão phương. Đồng dạng mặt mo phát xanh biến thành màu đen. Hận không thể đem Trác Mộc Phong ăn sống nuốt tươi. Tiểu tử kia giết Bắc Tề đại đế. Mình thống khoái. Nổi danh. Nhưng lại thanh rồi thiên đại nổi vung cho bọn hắn Bắc Tề xuất binh đất là tên đất trên dây. Mà vệ vũ đạo cùng phượng Bắc đạo làm Trác Mộc Phong làm giàu chi địa. Hẳn là đứng mũi chịu sào. Đại nhân vì phần cơ nghiệp này. Đã ăn bao nhiêu đắng. Phí hết bao nhiêu lực. Chính là chí khí đời thù thời điểm kết quả hiện tại tốt. Bởi vì tiểu tử kia cách người vô não hành vi. Phần cơ nghiệp này đem gặp toàn bộ Bắc Tề cửu thị cùng oanh tạc đây con mẹ nó. Đến cùng tính chuyện gì xảy ra còn có thiên lý hay không lão phương thậm chí cũng hoài nghi. Có phải hay không Trác Mộc Phong ghi hận tại đại nhân. Cho nên thà rằng bốc lên thiên đại phong hiểm cũng muốn hố đại nhân vậy hắn phải thừa nhận. Tiểu tử kia làm được. Lần này hố đến đại nhân không còn đường lui. Một điểm cơ hội đều không có. Đại nhân. muốn hay không lão nô mang mấy cái người trước giết chết trong viện nôi phu phụ kia. Xả giận lại nói gặp đại nhân khí nộ khó bình. Lão Phương hung dữ nói ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 99 chương 979 Trung Châu đại đế cũng mất lão Phương chỉ vợ chồng. Không thể nghi ngờ liền là Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành hai người bị Trương gia toàn giam. Làm uy hiếp Trác Mộc Phong con tin. Tất cả ẩm thực. Hành động vương. Vờ. Thủ khống chế. Tại lão Phương trong mắt, muốn bóp chết đôi phu phụ kia, liền cùng giấm chết trên mặt đất con kiến không có gì khác biệt. Giết bọn họ hữu dụng không có thể vãn hồi hiện tại thế cuộc sao, ngược lại còn sẽ để cho Trác Mộc Phong càng thêm không kiêng nể gì cả. Nghe được lão Phương lời nói, Trương gia toàn giận càng thêm giận, hướng hắn lôi đình quát to. Lão Phương đành phải tạm thời bỏ đi cái chủ ý này, cúi đầu không nói, ở trong phòng đi tới lui nhiều lần. Trương gia toàn không hổ là nhất phương kiêu hùng, cuối cùng từ vô cùng tức giận cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Sự tình đã phát sinh, việc cấp bách không phải giận chó đánh mèo người khác, mà là nghĩ biện pháp giải quyết. Các loại đổ qua nguy cơ lần này, nên tính sổ sách lại tính không muộn. Trương gia toàn trầm giọng nói, lập tức truyền tin tức cho Phượng Nam đảo, Kiếm Nam đảo, Kiếm Bắc đảo các loại đường đổ sứ. Bắc Tề khí thế hung hung, các hướng cũng không dám lạc hậu. Lần này nếu ta về Vũ đảo cùng Phượng Bắc đảo bị phá, thì khởi nghĩa đại quân nguy rồi, sinh tử tồn vong trước mắt. Khởi nghĩa đại quân khi đồng tâm hiệp lực, trung cử cường địch. Nghe được một nửa, lão Phương liền hiểu, đại nhân là chuẩn bị mời các nơi loạn quân thủ lĩnh, tạo thành quân liên minh, sớm tại Đông Chu các nơi chỗ trọng yếu thiết hạ cửa khẩu, lấy ngăn cản Bắc Tề xâm lấn. Nhưng lão Phương vẫn lo lắng, là cái người đều có thể thấy rõ tình thế. Loạn quân coi như tập hợp thành một luồng, vậy căn bản không có khả năng là Bắc Tề đối thủ. Càng đừng đề cập còn có Đông Chu triều đình, Đông Phương thế gia ở sau lưng đâm đao. Lão Phương hữu tâm khuyên bảo, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Lấy đại nhân tính cách, căn bản không có khả năng từ bỏ vất vả đánh xuống Giang Sơn. Ngược lại chỉ sẽ chọc cho đại nhân không nhanh. Chính nghĩ tiếp phân phó, chỉ nghe Trương gia toàn tràn ngập lãnh ý thanh âm vang lên. Mặt khác, lập tức truyền lệnh cho Lưu Lá, phong tỏa Bạch Giang thành chủ phủ, nhất là giữ vững mật đạo lối ra, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Liền chỉ chuột đều không được Lưu Lá. Chính là Bạch Giang thành hành quân ghi chép sự tình từ trong lời này, lão Phương rõ ràng cảm nhận được đại nhân đối Trác Mộc Phong thao thiên oán hận. Mệnh lệnh này không thể nghi ngờ là vì phòng ngừa Trác Mộc Phong thông chi người khác rút lui, đại nhân là dự định thanh tất cả mọi người chế trụ. Một khi tình thế hướng xấu nhất phương hướng phát triển, liền muốn lấy trước đám người kia khai đao. Lão Phương đằng đằng sát khí nói, lão Ngô tuân mệnh, quay người đi xuống lầu. Đông các loại không ai về sau, Trương gia toàn lại là một quyền đánh ở trên vách tường, răng cắn đến khanh khách vang, con mắt huyết hồng. Sớm biết như thế, Trác Mộc Phong, ta hối hận không có một đao chặt ngươi Bạch Giang thành. Trong phủ thành chủ, bầu không khí một mảnh ngưng túc, đỉnh đầu không khí giống như là ủng nặng ngàn cân, ép tới người hít thở không thông. Trong phủ hạ nhân nha hoàn, hôm qua đại náo một trận, từng cái thu thập xong đi lý tưởng muốn rời khỏi phủ thành chủ, lại bị Diêu Võ sớm phái người ngăn lại, thế là khóc lớn cầu xin tha thứ, quỳ xuống một mảnh, cầu xin thả bọn họ đi. Cuối cùng vẫn là mấy vị ma môn cao thủ động sát tâm, cái kia hung thần áp sát bộ dáng, rốt cuộc dọa sợ bọn này hạ nhân. Lúc này mới tan tác như chim muông ngoan ngoãn trở về. Nhưng trên thực tế, ma môn người vậy không an ổn. Rất nhiều cao thủ vài đêm ngủ không ngon giấc, các nơi truyền đến tin tức, vậy cho thấy toàn bộ ma môn trên dưới đều ở kinh hoàng bất an trong trạng thái. Bắc Tề bên kia nổ diễm thao thiên, tục truyền đã bắt đầu điểm tướng tham gia binh. Mắt thấy lấy mây đen ép thành, bằng loạn quân cùng ma môn bây giờ thực lực, chỗ nào chống đỡ được lưu thủ phủ thành chủ Diêu Võ, Nộ Diêm La cùng Vô Trí Tăng, cơ hồ đều rối loạn tất lòng. tính khí nóng nảy nộ Diêm La, càng là trước tiên xông về Vu Viện Viện chỗ viện lạc, dự định trước hết giết Vu Viện Viện xuất ngụm áp khí. May mắn bị sát vách áo trắng tỉ tỉ sớm ngăn lại, lúc này mới ngăn trở bi kịch phát sinh. Giết không thành Vu Viện Viện, nộ Diêm La lại dự định đối Lâu Lâm Hiên bọn người khai đao, nhưng lần này lại bị Vô Trí Tăng ngăn lại. Tức giận đến nộ Diêm La gân xanh nổi lên, liền Diêu Võ đều kinh hãi, không thể tin được Vô Trí Tăng đối Trác Mộc Phong trung thành đến loại tình trạng này. Ánh mắt bên trong nổi lên lãnh quang, gặp nộ Diêm La không chịu bỏ qua, mà Diêu Võ làm bàng quan, thậm chí vậy lộ ra đối tự mình động thủ ý tứ. Vô Trí Tăng rốt cuộc không chịu nổi cỗ này áp lực, nhả ra truyền âm nói: các ngươi chớ làm loạn, không thể đắc tội Trác Mộc Phong. Nộ Diêm La ha ha cuồng cười, giống như điên: con lừa chọc, ngươi pháp danh không nên gọi Vô Trí, phải gọi Nhát Gan. Nhát Gan bọn chuột nhắt, ta xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Vô Trí Tăng cũng không là thủ ức hiếp chủ, cắn răng quát: Nộ Diêm La, ngươi cách này hữu dũng vô mưu xuẩn tài, muốn không phải là không muốn bị ngươi liên lụy, ngươi coi lão nạp muốn quản cách này phá sự. Đối diện hai người sợ ngây người, nhất là Nộ Diêm La, hắn thế mà bị một mực lấy vô não chứ danh Vô Trí Tăng gọi xuẩn tài, cách này là mực nào hoang đường cùng trò cười. Đang định liều lĩnh đồng thủ, bên cạnh Diêu Võ đột nhiên cướp đến trong hai người ở giữa, một mặt ngưng trọng nhìn về phía hầm hừ Vô Trí Tăng, hỏi: con lừa chọc, ta vẫn cảm thấy ngươi đối Trác Mộc Phong thái độ có chút kỳ quái, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra như không nói rõ ràng, hôm nay hậu quả khó liệu. Vô Trí Tăng lại ngu xuẩn, vậy minh bạch hôm nay tình thế, biết có một số việc không gạt được, truyền âm nói ra một kiện lệnh Diêu Võ cùng nộ Diêm La dùng mình sự tình: ma nhân tổ sư còn chưa có chết đâu, các ngươi dám đối với hắn truyền nhân bất kính, đều chán sống a tốt. Các ngươi không muốn sống, vậy liền động thủ. Lão nạp không phụng bồi, hất lên tay áo, vứt xuống Diêu Võ hai người, nổi giận đùng đùng địa bước nhanh mà rời đi. Còn lại hai người ngây ra như phỗng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, qua rất rất lâu, nộ Diêm La đột nhiên cười to nói: thối thư sinh, ta nhìn cái này con lừa chọc nhất định là điên rồi. Diêu Võ nheo mắt lại, trên mặt cơ bắp quất động không ngừng, yết hầu run run nhiều dưới, cuối cùng mới khó nhọc nói: con lừa chọc mặc dù xúc động lỗ mãng, nhưng luôn luôn không thích nói giỡn, càng sẽ không vì nói giỡn để cho mình nghe lệnh của một cái tóc vàng tiểu nhi. Nộ Diêm La há miệng không nói gì, thần sắc kinh hãi không hiểu, chỉ cảm thấy một trận không cách nào hình dung mát đay chi ý đột nhiên từ lòng bàn chân tuôn ra đến đỉnh đầu, toàn bộ người đều đã mất đi tri giác. Đi thôi, trước yên tĩnh một chút, coi như ngươi giết phủ thành chủ người, vậy không làm nên chuyện gì, chỉ hội triệt để chọc giận tiểu tử kia. Diêu Võ bước nhanh đi ra ngoài, thần sắc vội vàng, mà nộ Diêm La nhìn thoáng qua cách đó không xa ngưng thần đề phòng, mặt mũi tràn đầy bi tráng một đám người, đột nhiên cũng mất động thủ ý nghĩ, bước nhanh đuổi theo hắn. Hiện tại chỉ muốn tìm tới con lừa chọc, thanh sự tình hỏi thăm rõ ràng. Lão Lâu, chuyện gì xảy ra, gặp ba vị sát thần đi? Tống Nhạc Nhạc đầu đầy mồ hôi lạnh, hỏi hướng một bên Lâu Lâm Hiên. Lâu Lâm Hiên tay cầm quạt lông, biên độ hơi nhỏ, thở dài: có lẽ là cô gia lưu lại hậu thủ gì đi. Ma môn tạm thời sẽ không đối với chúng ta đồng thủ, chỉ là hóa thành một trận không cách nào thoải mái cười gượng. Đánh chết hắn cũng không ngờ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cô gia, cô gia, ngươi lá gan đến cùng là cái gì, làm lúc ấy làm sao dám ra tay? Hít thở sâu một hơi, Lâu Lâm Hiên cứng ép chấn định, không thể đợi thêm nữa. Dù là cô gia không có tin tức truyền về, chúng ta vậy nhất định phải nhanh chóng rút lui, chậm thì sinh biến. Mẫn Hoài Hương một mặt bi ai nói: thiên hạ mênh mông, nơi nào còn có chúng ta chỗ dung thân? Cô gia sinh tử không rõ, liền coi như chúng ta có thể tránh ra ngoài, lại nên như thế nào cùng hắn chạm mặt, huống chi minh chủ vợ chồng thân hãm độ sứ phủ. Như thế nào vứt xuống một đám người tận cúi đầu. Sĩ khí thấp rơi xuống đáy cốc. Sông sáo giang hồ nhiều năm. Bọn hắn chưa hề gặp được qua lần này dạng này sự tình. Như thế mưa to gió lớn. Sớm đã vượt xa khỏi bọn hắn cực hạn chịu đựng. Lâu Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Thiên địa chi lớn. Tự nhiên có chúng ta chỗ lấy cô ra năng lực. Cũng sẽ không có sự tình về phần minh chủ vợ chồng. Bọn hắn muốn rời đi độ sứ phủ. Tùy thời có thể rời đi. Không cần đến quan tâm. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều thông suốt ngẩng đầu. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâu Lâm Hiên lão lâu lời này là có ý gì. Phi bộc chấn. Phi bộc các bên trong. Rời đi đại sảnh về sau. Trung Châu đại đế quay trở về mình sân nhỏ, vị thần này thái uy nghiêm. Khí độ vô song đế vương. Rõ ràng so trước đó thon gầy không ít. Hai đầu lông mày mang theo tia tia vẻ mệt mỏi. Như hắn đoán trước bình thường. Phía Bắc Tề quả nhiên đang tìm Trung Châu phiền phức. Tân đế Tề Nguyên Nghĩa. Thay đổi ngày xưa khiêm tốn nho nhã diễn xuất. Hùng hổ dọa người. Phong mang tất lộ vị kia đã mất đi đại ca. Lại bởi vì phụ thân đột tử mà đăng cơ Bắc Tề tân đế. Ẩn tàng đến không cản a bất quá thì tính sao. Trung Châu cố nhiên phải bị một bộ điểm trách nhiệm. Nhưng nếu như Bắc Tề muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn hội để đối phương biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Một trái một phải hai vị thiếp thân thái giám. Lần lượt kiểm tra qua nước trà về sau. Đưa cho Trung Châu đại đế. Cây sau nhẹ nhàng toát một ngụm. Cũng nhắm mắt tựa ở thành ghế bên trên nghỉ ngơi. Hai vị thái giám không dám nhiều đợi. Nhìn nhau về sau đồng thời thối lui ra khỏi phòng. Từ khi Đông Chu đại đế bị thiếp thân thái giám ám sát sự tình phát sinh về sau. Các hướng đại đế đều là lòng còn sợ hãi. Khó tránh khỏi đối người bên cạnh sinh nghi. Trung Châu đại đế nghĩ chi liên tục. Dứt khoát lại đem một vị tử trung thái giám mang tại bên người. Biến thành hai vị thái giám phục thị. Như thế nhưng chế tạo cân bằng. Cũng có thể lẫn nhau giám sát. Lớn nhất nhưng có thể tránh khỏi Đông Chu đại đế bi kịch tái diễn. Dù sao hai người này đều là hắn tâm phúc. Hai người đều xảy ra vấn đề xác suất cơ bản vì không. Đêm đắc khuya. Hai vị thiếp thân thái giám gặp Trung Châu đại đế chậm chạp không ra. Hơi cảm thấy kỳ quái lấy Trung Châu đại đế cá tính. Rất không có khả năng ngủ chết rồi. Huống chi đến sớm giờ cơm. Phương diện này Trung Châu đại đế một mực cực kỳ quy luật. Nhưng hai người vẫn như cũ không dám đi kêu cửa. Cho đến lại qua hơn một canh giờ. Trung Châu đại đế vẫn không có động tĩnh. Hai người rốt cuộc đánh bảo. Tiến lên khẽ gọi. Khẽ gọi không có kết quả. Bên trái thái giám do dự mãi. Rốt cuộc phóng xuất ra khí cơ. Dò xét trong phòng tình huống đây là tối kỵ. Lúc bình thường hắn căn bản vốn không dám làm như thế. Vị này thái giám thậm chí đều nghĩ kỹ mình hành vi bị một vị khác thái giám tố giác về sau. Nên như thế nào hướng bệ hạ giải thích. Thế nhưng là sau một khắc. Hắn biểu lộ đột nhiên ngưng ghét. Đồng tử cơ hồ co rút lại thành lỗ kim. Trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tận. Toàn bộ người hướng về sau lảo đảo mấy bước. Bờ môi phi tốc run run. Lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thanh âm. Hắn cố hết sức nâng lên tay, nâng hướng trong môn, không thể tin được mình cảm ứng được sự tình. Xùy một tiếng bén nhọn nhẹ vang lên bên trong. Một cái tay đâm vào tên thái giám này ngực. Đem nó trái tim xuyên thủng trong miệng hắn tuôn máu. Ánh mắt giật mình lại phẫn nộ nhìn qua bên phải thái giám. Cái sau hắc hắc một cười. Vận công làm vỡ nát đối phương trái tim về sau. Rút ra tràn đầy máu tươi tay. Dùng nội lực sấy khô. Khiến đôi tay này khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó. Hắn tiến lên đẩy cửa ra. Nhìn qua bên trong thất khiếu chảy máu. Sớm đã mất đi khí tức Trung Châu đại đế. Giật ra giọng hét lên một tiếng. Sau đó một trưởng vỗ tại bầu ngực mình. Ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Khí tuyệt mà chết. Công chúa. Nô tài vì ngài tận trung thiếu hiệp mời khai ăn 99 chương 980 mưa gió nổi lên Trung Châu đại đế bị người độc chết. Bỏ mình tại phi bộc các bên trong ngay tại chuyện xảy ra màn đêm buông xuống. Tin tức này liền lấy thế lôi đình vạn quân nổ vang tại Trung Châu biên thủy. Sau đó lấy phong huyền tàn vân tốc độ. Truyền khắp thiên hạ mỗi một chỗ ngóc ngách. Phi bộc các một lần mong muốn phong tỏa tin tức. Nhưng tin tức lại lan truyền nhanh chóng. Tựa như đã mọc cánh một dạng. Ngay tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày. Toàn bộ thiên hạ đều biết. Dựa theo đạo lý. Lại đáng sợ tin tức vậy không có khả năng truyền bá nhanh như vậy. Nhưng nó thật sự phát sinh liền phảng phất tại chuyện xảy ra trước đó. Đã sớm tại các nơi bộc phát bình thường. Đánh phi bộc các chư vị đại lão một trở tay không kịp. Màn đêm buông xuống. Chấn thủ tại phi bộc chấn bên ngoài Trung Châu đại tướng trên mặt sát khí. Dẫn 100.000 binh mã nhập chấn. Cũng đem phi bộc các đoàn đoàn bao vây. Rất có đem người bên trong một nồi bưng tư thế. Song phương rằng co thật lâu cuộc diện cơ hồ đến hết sức căng thẳng tình trạng. Cuối cùng vẫn Nam Ngô đại đế. Tây Sở đại đế không tiếc từ hạ thân phận. Liên thủ khuyên bảo. Cũng biểu thị tuyệt không có đối Trung Châu đại đế đồng thủ. Càng hội không tiếc bất cứ giá nào điều tra rõ hung thủ. Tăng thêm vị kia Trung Châu đại tướng vậy hơi tỉnh táo một chút. Biết một khi đồng thủ. Sợ là khoảng cách hội đem Trung Châu kéo vào vạn kiếp bất phục chi địa. Lúc này mới đè nén lửa giận. Rút kiếm tứ phương. Trên ngựa mắt đỏ hét lớn. Tặc tử. Bản tướng biết ngươi liền tại phổ cận. Có loại cút ra đây. Không cần tận đùa nghịch chút nhận không ra người âm mưu dù kế bản tướng thề. Định đem các loại chém hết Chu Tuyệt một đêm này. Toàn bộ phi bộc chấn không ngủ. Trước đó vài ngày nghe nói Bắc Tề đại đế bị giết. Phi bộc chấn bách tính mặc dù chấn kinh. Nhưng còn không đến mức loạn thần. Nhưng lần này lại là Trung Châu đại đế. Bọn hắn Trung Châu cao cao tại thượng đế hoàng. Cũng bị người độc chết đến tột cùng là ai đồng thủ là ai có thể tại đề phòng xâm nghiêm càng sâu hoàng cung. Cơ hồ dung không được nửa chia tay chân phi bộc các. Độc chết đương kim quyền thế lớn nhất nhất phương đế vương không ai có thể tưởng tượng. Nhưng có thể khẳng định. Phía sau người nhất định cực kỳ đáng sợ. Nắm trong tay to lớn quyền thế. Phi bộc các bên trong. Nam Ngô đại đế cùng Tây Sở đại đế vừa về tới đại sảnh. Sắc mặt toàn bộ âm trầm đến không ra bộ dáng nói thật. Hai người nhanh không ở lại được nữa. Nếu như Bắc Tề đại đế chết. Còn có dấu vết mà lần theo. Như vậy Trung Châu đại đế cái chết liền không khỏi quá dù gì hiện tại chỉ có thể kết luận. Hai cái hoàng thái giám chết bầm có hiểm nghi. Nhưng cụ thể là cách nào. Lại hoặc là hai cách đều là. Ai cũng không biết. Mà lại là làm sao hạ độc cũng làm cho người thập phần khó hiểu. Bởi vì Trung Châu đại đế đang uống trà trước đó. Nước trà tất nhiên trải qua hai vị thái giám chi thủ. Không thể nào sớm hạ độc. Hoặc là nửa đường hạ độc nếu nói là độc dược kiểm không tra được. Càng không khả năng. Các hướng cung đình kiểm tra độc dược khí cụ. Đều là tới từ Nam Ngô đại đế từ thiên độc môn thu hoạch. Cũng từ bốn đại hoàng triều đổi lấy rất lớn lợi ích. Đây chính là thiên độc môn chiêu bài. Ai có bản lĩnh đập mất nhưng sự tình liền là phát sinh trước có Bắc Tề đại đế. Sau có Trung Châu đại đế. Cái này phi bộc các nhìn như an toàn. Kỳ thực khắp nơi lỗ thủng. Nam Ngô đại đế cùng Tây Sở đại đế cực kỳ lo lắng đợi tiếp nữa. Kế tiếp liền hội đến phiên bọn hắn xưa nay trấn định như làm hai vị đại đế. Hiếm thấy luống cuống. Bọn hắn thậm chí không dám về sân nhỏ bởi vì Đông Chu đại đế cùng Trung Châu đại đế đều chết trong lòng bụng trong tay. Đấm máu ví dụ bày ở trước mắt. Ai dám cam đoan mình tâm phúc liền nhất định không có vấn đề nhìn xem hai vị đại đế đứng ngồi không yên bộ dáng. Còn có 11 thánh địa các siêu cấp cao thủ. Từng cây sắc mặt tái nhợt. Thần sắc lạnh lùng. Thở ở lạnh nhạt bát vương ra. Ngược lại có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Thậm chí là âm thầm mừng thầm. Trung Châu đại đế bị giết. Đúng là long trời lở đất. Nhưng trải qua hắn âm thầm phân tích phát hiện. Việc này ngược lại giúp Đông Chu một tay. lệnh tràn ngập nguy hiểm đông chu thế cuộc đạt được chuyển cơ. Có thể suy ra, tiếp xuống Trung Châu Hoàng Triều nhất định đại loạn. Nhà mình đế hoàng chết tại cửa nhà mình. Nếu là không tra rõ ràng, Trung Châu dùng cái gì đặt chân mà vì điều tra rõ chân tướng. Lấy Trung Châu bá đạo, ở đây người chỉ sợ trong ngắn hạn không cách nào thoát thân. Cho dù là Nam Ngô Đại Đế cùng Tây Sở Đại Đế cũng không thể. Nếu không dùng sức mạnh lời nói, động một tí chính là thiên hạ đại chiến, ai cũng tổn thất không nổi. Bắc Tề bên kia kế hoạch vậy hội bởi đó mà gặp khó. Xuất binh Đông Chu sự tình chỉ có thể gác lại rất đơn giản. Trung Châu, Nam Ngô, Tây Sở ốt còn không mang nổi mình ốt. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ ngươi Bắc Tề thừa cơ cướp đi đại bánh gơ. À, tì, to, chúng ta không thể động. Ngươi dám động một cái thử nhìn một chút, nguyên bản Bắc Tề đối Trung Châu có quyền chủ động. Làm thành như vậy, hoàn toàn phản đi qua Trung Châu, hoàn toàn có thể nói là Bắc Tề vì trả thù thiết lập ván cuộc sát hại Trung Châu Đại Đế. Đến lúc đó song phương hẳn là một phen kịch liệt đánh cờ. Nhất định không phải trong ngắn hạn có thể giải quyết. Cho nên ban đầu kinh hãi qua đi, Bát Vương gia đột nhiên phát hiện Đông Chu thế mà bởi vì chuyện này được cứu. Trong lòng không thích mới là lạ đương nhiên. Trên mặt mũi vẫn phải giả ra bi thương quá độ bộ dáng, không ngừng lắc đầu rơi lệ. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ muôn phần ánh mắt tập trung vào Bát Vương gia, lệnh Bát Vương gia lông tơ đứng đấy. Lần theo ánh mắt nhìn đi qua, đối mặt Nam Ngô Đại Đế con mắt. Nam Ngô Đại Đế bỗng nhiên nói, một tiểu tử, Vân Huyên bị giết, chấm lặp đi lặp lại sửa sang, phát hiện đúng là ngươi Đông Chu thu lợi lớn nhất. Sẽ không phải là ngươi chó cùng rứt dậu. Liền đối Vân Huyên động thủ đi. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại sảnh bầu không khí ngừng lại ngưng. Xoát xoát xoát, từng đạo hoạt băng lãnh, hoạt hung áp, hoạt hờ hứng ánh mắt tập trung ở Bát Vương gia trên thân. May mắn thời khắc mấu chốt, một tử thần hướng phía trước cất bước, ngăn ở Bát Vương gia trước người, thay hắn chặn lại đại bộ phận áp lực. Nếu không Bát Vương gia không phải làm trò cười cho thiên hạ không thể. Bát Vương gia ổn định lại tâm thần, kêu oan nói, làm sao có thể là bản vương không nói đến, bản vương sẽ không làm như vậy. Bản vương cũng căn bản làm không được. Chư vị cho rằng bản vương có thực lực này sao? Lời này cũng không sai. Bát Vương gia bản thân võ công thường thường, nể trọng nhất liền là trước người hắn vì hoàng thúc này. Nhưng cũng không thể lặng yên không một tiếng động giết chết Trung Châu Đại Đế. Luôn không khả năng Trung Châu Đại Đế bên người tâm phúc, thế mà bị Bát Vương gia đón mua. A đây cũng quá để mắt đối phương, đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Nam Ngô Đại Đế cười lạnh nói, có khả năng hay không, không phải ngươi nói tính thường thường khó nhất một cái kia mới là đúng. Bát Vương gia phát hỏa, loại này nước bẩn hắn tuyệt đối không thể thụ, đánh chết cũng không thể. Phản bác cũng không phải từ ngươi Nam Ngô Đại Đế định đoạt, lòng người khó dò, vừa ăn cướp vừa la làng sự tình, bản vương gặp nhiều nói bóng gió. Đơn giản là chỉ Nam Ngô Đại Đế cũng có thể là hung thủ, việc quan hệ Đông Chu cùng tự thân an nguy. Bát Vương gia cũng là triệt để không thèm đếm xỉa, loại thời điểm này ai dám cắn loạn hắn. Quản ngươi là nhà ai Đại Đế, cắn trở về rồi hãy nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nam Ngô Đại Đế không nghĩ tới đối phương dám thanh nước bẩn rồi trở về, khí đến sắc mặt trắng bệch, tức giận mà lên. Bắc Đường Y tiếp cận Bát Vương gia, cười lạnh nói, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Mộc gia tiểu nhi, chú ý ngươi thân phận của mình bằng ngươi, còn không tư cách chất vấn bệ hạ. Mặc dù ở trong lòng Bắc Đường Y vậy không thế nào kính trọng Nam Ngô Đại Đế, nhưng đối phương dù sao đại biểu cho Nam Ngô mặt mũi, cũng nên giữ gìn một hai. Nghe thấy lời ấy, một tử thần không phục, gào to nói, ngươi cái này số nữ nhân nói cái gì? Ta cái này chất nhi chính là Đông Chu Bát Vương gia, nắm toàn bộ một nước triều chính, hắn không có tư cách. Ai có tư cách? Bắc Đường Y khinh thường nói, Đường đường hoàng thúc, thế mà cho người ta thấp nằm làm nhỏ. Cam tâm một tòa tiền hộ về chó săn. Họ một, ngươi đơn giản mất đi một thị hoàng tộc mặt muốn ta nói. Ngươi coi Đông Chu đại đế đều so cái này tiểu nhi soán quyền nhiếp chính đến cường. Lời này cũng quá chu tâm. Lệnh bát vương ra sắc mặt kịch biến, dựa theo tư cách tới nói, một tử thần bây giờ là hoàng tộc dòng chính bên trong bối phận cao nhất người, lại là một vị võ đạo kỳ tài. Một khi công khai thân phận, đối với rất nhiều người không biết chuyện tới nói, thật là thích hợp nhất hoàng vị người thừa kế. Tổng so hiện nay trên long ỷ cái kia tóc để chỏm tiểu nhi muốn tốt bất quá. Một tử thần một lòng hướng võ, đối hoàng vị không có cái gì tham niệm. Nghe nói như thế chỉ là xem thường. Tăng thêm những người khác từ bên cạnh khuyên bảo, ngăn lại hai người vô vị cãi lộn. Việc này mới tính bóc qua. Chỉ chốc lát sau, Thiên Độc Môn đại trưởng lão Bạch Bất Phàm vội vàng đi vào, mặt mo một mảnh ngưng túc oán giận. Bạch huynh, tình huống như thế nào? Nam Cung Thế Gia đại trưởng lão Nam Cung Hâm vội vàng hỏi. Tối nay Trung Châu đại đế bị độc chết, hơn nữa còn là trải qua Thiên Độc Môn nghiệm độc khí cụ, tương đương tại Thiên Độc Môn trên mặt quạt một bạt tay. Nếu là cha không rõ nguyên nhân, Thiên Độc Môn biển chữ vàng cũng liền đập. Cho nên không chỉ có Nam Ngô đại đế cùng Tây Sở đại đế sốt ruột, Bạch Bất Phàm cũng không tốt qua. Lão gia hỏa này nghe nói sự tình về sau, cái thứ nhất tiến lên, đem Trung Châu đại đế sân nhỏ kiểm tra một bản lại một bản. Cho tới bây giờ, nghe vậy, Bạch Bất Phàm khẽ nói, lão hủ vất vả nửa đêm, cuối cùng tra ra chân tướng. Cái kia trong nước trà trộn lẫn vào đồ vật chính là chân tịch dịch, vốn không phải độc, nhưng lúc đó Trung Châu đại đế trong phòng hôn hương chính là lấy từ tuyên liễu một, có được an tâm tính khí hiệu quả. Một khi cùng chân tịch dịch kết hợp, lại lập tức trở thành chí mạng kịch độc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nếu như là dạng này còn thật là khó lòng phòng bị. Độc dược một đạo, bản liền có thể hai hai kết hợp. Lần này là chân tịch dịch cùng tuyên liễu một, lần tiếp theo đổi một loại khác tổ hợp, dùng đến bọn hắn trên đầu, chẳng phải là muốn hỏng việc? Bạch Bất Phàm giống như là biết đạo chúng nhân ý nghĩ, thản nhiên nói, các ngươi không cần lo lắng, loại tổ hợp này cũng không nhiều, chí mạng đã ít lại càng ít. Chân tịch dịch cùng tuyên liễu một đều là thiên hạ kỳ vật, nhất là cái trước cực kỳ hiếm thấy, chắc hẳn hung thủ cũng là hao tốn đại đại giới mới đến. Mông Bang ngữ khí vội vàng, Bạch huynh, nhưng tra ra hung thủ mánh khóe, đây không phải lão phu sự tình. Bạch Bất Phàm trong lòng tự nhủ, lão phu có thể tra được hung thủ độc chết phương thức, đã là đáng quý, còn già hơn phu truy xét hung thủ. Ngươi đi, ngươi lên a. Trong đại sảnh một trận tĩnh mịch, ai cũng nói không ra lời, không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở, bởi vì ai đều rõ ràng, một khi tra không ra hung thủ, một trận tịch quyển thiên hạ mưa to gió lớn đem hội rất nhanh tới đến Vệ Vũ Thành. Đồ sứ phủ đang chuẩn bị làm liều chết đánh cược một lần, thậm chí cho người nhà đều an bài tốt đường lui Trương gia toàn, chợt nghe đến Già Phương lời nói, cái cằm đều kém chút rớt xuống đất, toàn bộ người từ trên ghế bắn lên, hai tay chống ở trên bàn, nửa người trên nghiêng về phía trước, hét lớn, ngươi nói cái gì? Lại cho ta nói một bản. Lão Phương cũng là một mặt cổ quái, không thể không lần nữa đáp, đại nhân, Trung Châu đại đế tại phi bộc các bị độc chết. Lắc đầu, Trương gia toàn lẩm bẩm nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, năm đại hoàng triều cùng 11 thánh địa người là đớp cứt sao, làm sao có thể xuất hiện loại sự tình này? Thiếu hiệp mời khai ăn. 99 chương 981, ngươi vẫn là phản bội ta đi. Chắc một phong ám sát Bắc Tề đại đế, sở dĩ chấn kinh thiên hạ, trừ bỏ bị sát giả thân phận bên ngoài, cũng là bởi vì phi một các tụ tập các hướng đại đế cùng các siêu cấp cao thủ, phòng ngự có thể xưng thiên hạ số 1. Mà tại sự tình phát sinh về sau, Trung Châu đại đế càng là điều tập đại quân đóng giữ bên ngoài trấn. Trương gia toàn tin tưởng, trong trấn đầu đường hẻm nhỏ, vậy nhất định che kín các hướng nhãn tuyến, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hẳn là đều giấu riêng bất quá những người này. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, Trung Châu đại đế còn bị người độc chết. Không phải nói giỡn, là cái gì nói giỡn đều không như thế không hợp thói thường. Cho nên nghe được lão Phương lời nói, Trương gia toàn đơn giản so với một lần trước nghe nói Bắc Tề muốn tiến công Đông Chu càng thêm thất thố. Nếu không phải đối lão Phương hiểu rất rõ, hắn cũng hoài nghi có phải hay không lão nhân này bị hóa điên, nói lung tung mê sảng. Lão Phương chập dưới miệng, thân sắc run rẩy. Sau một lúc lâu nói, đại nhân, lão nô sao dám lừa gạt ngươi, hiện tại ngoại giới đều truyền ầm lên, nghe nói Trung Châu triều đình nổi giận, thừa tướng cùng các bộ đại quan đã chạy tới Phi Bộc trấn một chút, trong quân tướng lính thậm chí tuyên bố muốn giết chết Phi Bộc các người, vì Trung Châu đại đế chôn cùng hơi thở lại hấp khí, vừa đi vừa về làm rất nhiều lần. Trương gia toàn mới gian nan khôi phục năng lực suy tính, hắn chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, biểu lộ vẫn như cũ có chút ngốc trệ. Không thể tin được hồi xuất hiện loại sự tình này. Thiên hạ này đến cùng thế nào, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, liền chết ba vị đại đế. Đây rõ ràng là thiên hạ đại loạn tấu a, Trung Châu đại đế chết như thế nào. Trương gia toàn thanh âm khẽ run, không cách nào bình tĩnh. Lão Phương, nghe nói là chết bởi chúng độc. Với lại hạ độc người, rất có thể liền là Trung Châu đại đế bên người hai vị tâm phúc thái giám. Lời vừa nói ra, Trương gia toàn ánh mắt lập tức trở nên hoảng sợ vô cùng. Thông suốt ngẩng đầu nhìn về phía lão Phương, bật thốt lên, Đông Chu đại đế cũng là bị tâm phúc thái giám giết chết. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán. Đông Chu đại đế cái chết cực có thể cùng vị kia liên hệ hắn người thần bí có quan hệ. Như vậy Trung Châu đại đế như quả thật là như thế, chân tướng không khỏi quá kinh khủng. Trương gia toàn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì thế lực mới có thể đem bàn tay đến một khi đế hoàng bên người, thanh mình người biến thành đối phương nể trọng tâm phúc. Cái này tuyệt không phải là đơn giản tài nguyên đầu nhập vấn đề, dính đến triều chính tiền tài loại vật này tác dụng đã không lớn, mà là chứng minh tại Đông Chu cùng Trung Châu quyền lực hạch tâm tầm đều có cái kia người quân cờ. Trương gia toàn hít sâu một hơi, trái tim phát lạnh, hắn không muốn tin tưởng cái suy đoán này, nhưng một loại trực giác nói cho hắn biết, thường thường càng là đáng sợ, càng tiếp cận chân tướng, mình không đi đối mặt, tương lai tất gặp nạn lớn. Nếu hai vị đại đế đều là người thần bí xếp, lấy đối phương đẳng cấp, vì sao muốn tiếp cận mình? Mình hẳn là cũng là hắn lợi dụng quân cờ sao? Hắn hồi sẽ không vậy tại bên cạnh mình sắp xếp nội gian, nghĩ đến liền hai vị đại đế tâm phúc đều xảy ra vấn đề. Ẩm ẩm địa, Trương gia toàn nhìn về phía lão Phương ánh mắt đều khó lường. Lão Phương bị nhìn thấy toàn thân run rẩy, mới đầu có chút không hiểu, nhưng dù sao theo Trương gia toàn mấy chục năm, rất nhanh suy nghĩ minh bạch duyên cớ. Quả thực là khóc không ra nước mắt, nhưng lại không thể nào giải thích. Miệng giải thích hữu dụng, không giống đại nhân bực này kiêu hùng. Muốn là mình vội vã giải thích, ngược lại khả năng biến khéo thành vụng, huống chi người ta đều không mở miệng. Làm sao ngươi biết người ta đang suy nghĩ cái gì? Liền đại nhân tâm tư đều có thể mò thấy, chẳng phải là càng làm cho đại nhân kiêng kỵ? Lão Phương mình cũng không có cách nào. Phát hiện một miệng hắc hoa từ trên trời đập tới, hắn còn chỉ có thể cứng rắn thủ lấy mình trung thành tuyệt đối làm việc mấy chục năm. Không hiểu ra sao cả liền bị hoài nghi lên. Chuyện này là sao? À, nhưng bằng tâm mà nói, hắn có thể trách đại nhân sao? Đứng tại đối phương góc độ cân nhắc, hoài nghi là rất bình thường. Dù ai đều hội hoài nghi. Ánh mắt bên trong dị dạng lói lên liền biến mất. Trương gia toàn khôi phục bình thường ánh mắt, tư thái vậy từ vừa rồi căng cứng trở nên thư hoãn một chút, ngữ khí buông lỏng nói, Trung Châu đại đế một chết, thiên hạ loạn cuộc không thể tránh né, chẳng qua hiện nay nghĩ đến cũng là cứu vãn chúng ta. Lão Phương vội vàng phụ họa, tiếp xúc chính vụ nhiều năm, hắn nhãn lực cùng kiến thức người phi thường có thể so sánh, cũng có thể nhìn thấu trong đó lời và hại quan hệ. Trương Gia Toàn xem xét hắn một chút, bất quá vậy không thể phớt lờ, phân phó các châu các thành binh mã cần phải trên dưới đề phòng, không chỉ có muốn phòng ngoại địch, cũng muốn phòng nổi loạn. Bây giờ đỉnh đầu kiếm không có, liền sợ một ít người hội thừa cơ gia đình bạo ngược. Đổi lại người khác không có khả năng lý giải, nhưng lão Phương lập tức tiếp lời nói: đại nhân là hoài nghi quân khởi nghĩa nội bộ, một ít đồ sứ hội mượn trước đó điều binh chống cự Bắc Tề cớ, mệnh lệnh đại quân bên trong đồ đánh lén bên ta không thể nào. Bây giờ còn có Đông Chu triều đình cùng Đông Phương thế gia, làm sao có thể tự giết lẫn nhau. Nghe nói như thế, Trương Gia Toàn không khỏi tâm tình phức tạp. Đến cùng là cùng mình mấy chục năm lão nô, giữa lẫn nhau ăn ý không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh. Bồi dưỡng như thế một cái thuận tâm thủ hạ thực sự không dễ dàng. Chỉ hy vọng lão già này sẽ không phản bội mình a. Trương Gia Toàn nói. Nhưng nên có tâm phòng bị người, vậy không nhất định chính là đánh lén bên ta, có lẽ là những người khác, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mặt khác, thông chi Bạch Giang thành bên kia, như cũ không thể lười biếng, nhất định phải thời khắc chấn giữ yếu đạo, không cho phép Tam Giang Minh người rời đi. Nguyên bản Trung Châu đại đế bất tử, Trương Gia Toàn đã chuẩn bị thanh Tam Giang Minh người giao cho Bắc Tề xử trí, để hóa giải phe mình áp lực. Nhưng bây giờ ra trọng đại như thế biến cố, ngược lại không gấp. Bắc Tề công phạt đại kế không thể không trì hoãn, như vậy mình cũng có thể chậm rãi mưu toan. Thanh Tam Giang Minh người siết trong tay, có thể so sánh giao ra hữu dụng nhiều. Các loại lão Phương xuống dưới về sau, Trương Gia Toàn nhắm mắt lại, nhưng trong lòng suy nghĩ, đến phái người vụng trộm giám thì lão Phương mới được vết xe đổ, phía sau xe chi che hai cách đấm máu. Ví dụ nhắc nhở hắn không thể quá mức tin tưởng thế lên bất luận cái gì người. Bạch Giang thành chủ phủ, một gian trong lương đình, Diêu Võ, Nổ Diêm La cùng Vô Trí Tăng ba người đưa mắt nhìn nhau. Ba người sau lưng mấy vị ma môn cao thủ càng là trợn mắt hốc mồm. Trung Châu đại đế chết phi bộc, các đám người kia đến cùng đang làm cái gì ly kỳ sự tình nghe qua không ít, nhưng ly kỳ như vậy sự tình còn là lần đầu tiên nghe nói. Hai vị đường đường đương triều đại đế, trước sau cách xa nhau không đến một tháng, thế mà chết tại cùng một nơi, với lại đều là bị giết. Cái này sợ là thiên cổ kỳ văn a, số từ ngàn năm nay đều là đầu một lần. Ma môn đám người đều có loại chứng kiến lịch sử kỳ dị cảm xúc, ngay tiếp theo quanh quẩn bọn hắn nhiều ngày cảm giác sợ hãi, tựa hồ đều hóa tan không ít. Diêu Võ đối hậu phương người phất phất tay, nhạt nói: để các huyên để buông lòng chút, tạm thời bỏ dở rút lui kế hoạch a. Một bên Nổ Diêm La nhíu chặt nó lông mày: thối thư sinh, ngươi cách này là ý gì? Hẳn là muốn ở lại chỗ này các loại không chết được Diêu Võ. Cũng không phải, Bắc Tề tạm thời sẽ không công đến đây đi, chỉ cần Trung Châu đại đế chết không có giải quyết, chúng ta hẳn là an toàn. Nổ Diêm La mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vô Trí Tăng nắm lấy đại quang đầu, còn có phía sau bọn họ ma môn cao thủ, cũng không nghĩ ra câu nói này ý tứ. Phủ thành chủ một cách khác phương hướng trong viện, Lâu Lâm Hiên mấy ngày trước đây liền nhận được Trác Mộc Phong gửi thư, phân phó hắn rút lui. Nhưng hắn tin tưởng đây cũng là cô gia trước đó phát, khi đó Trung Châu đại đế còn không có xảy ra việc gì. Lâu Lâm Hiên cũng không phải ăn chay, phủ thành chủ bên ngoài đại quy mô sĩ tốt điều động, bày ra nghiêm phòng tử thủ tư thái, đến tột cùng là vì phòng ai, hắn rõ rõ ràng ràng. Loại tình huống này muốn cưỡng ép rút lui ngược lại cũng không phải không có cách, bởi vì hắn đã sớm lợi dụng ẩn thôn cùng hảo khí môn âm thầm khống chế Bạch Giang thành trong quân đội cá biệt trung cấp tướng lính. Nhưng cái này thuộc về hạ sách, không cách nào cam đoan tất cả mọi người an toàn. Không phải vạn bất đắc dĩ không cần thiết đi một bước này, dù sao cô ra nói hết thảy để cho mình hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bây giờ tình thế phát sinh to lớn chuyển biến, ngược lại là có thể lợi dụng một hai thuận hưng thành, Đông Chu đất liền thành trì một trong. Nơi đây đã rời xa biên thủy. Khoảng cách Phượng Bắc đảo cũng chỉ có hơn nửa tháng lộ trình. Nội thành một nhà phổ thông hai tiến trí trong trạch viện, Trác Mộc Phong chính tựa ở trên ghế nằm xem xét tình báo. Trong ngực Tô Chỉ Lan người mặc vàng nhạt sa y, đôi mắt đẹp cong cong, vẻ trong suốt. Một đôi phấn nộn đầu ngón tay thuần thục lột ra một viên màu tím bồ đào, vịnh lên lan hoa chỉ nhét vào Trác Mộc Phong trong miệng. Chợt lại từ bên cạnh ghế đĩa sứ bên trong lấy thêm một viên. Các loại Trác Mộc Phong thả ra trong tay tình báo, Tô Chỉ Lan lại đem một viên bồ đào uy đi qua. Gặp hắn chỉ lo nhắm mắt hưởng thụ, cũng không nhìn mình, ngọt ngào ngán nói: "Đại lão gia, tiểu nữ tử phục thì đến tốt không?" Trác Mộc Phong ừ nhẹ một tiếng, đổ vào trên ghế nằm, tắm rửa ánh nắng, một tay nắm ở tuyệt thế giai nhân. Khi thật là khoái hoạt thi đấu thần tiên, đủ an ủi bình sinh thế nhân đều coi là giết Bắc Tề đại đế Trác Mộc Phong. Lúc này nhất định như chuột chạy qua đường, cố gắng đang núp ở cái nào góc sừng thú bên trong gặm màn thầu. Nếu là nhìn thấy này tấm tình hình, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trong khoảng thời gian này trên danh nghĩa là chạy trốn, nhưng kỳ thật vừa về tới Đông Chu nội địa, tăng thêm phi một các sự cố liên tiếp phát sinh, chúng địch đã không để ý tới Trác Mộc Phong, dẫn đến tên này mang theo hai nữ liền cùng du sơn ngoạn thủy không sai biệt lắm. Hưởng thụ lấy Tô Chỉ Lan phục thì Trác Mộc Phong nói ra: "Trung Châu đại đế chết." Vừa dứt lời, trong ngực thân thể mềm mại một trận, Tô Chỉ Lan ngẩng đầu, phi hồng trên gương mặt xinh đẹp che kín chấn kinh chi sắc, không dám tin nói: "Tại sao có thể như vậy?" Trác Mộc Phong thở dài: "Ai biết được hơn một năm trước kia, Đông Chu đại đế bị Tâm Phúc thái giám giết chết. Bây giờ Trung Châu đại đế vậy là đồng dạng hạ tràng tuyệt hơn là. Nếu như không phải ta nhúc tay, Bắc Tề đại đế sợ cũng chết tại hắn sủng ái nhất yêu phi trong tay." Vươn tay đánh Trác Mộc Phong ngực, Tô Chỉ Lan làm bộ không vui, nhưng ngay sau đó minh bạch Trác Mộc Phong lời nói ý, sợ hãi nói: "Ngươi nói là Trung Châu đại đế cũng có thể là bị cái kia người giết chết?" Trác Mộc Phong im lặng im lặng, trong lòng nặng nề cảm giác so trước đó càng sâu. Hắn không muốn như thế hoài nghi, nhưng từ nắm giữ tình báo nhìn, nhưng lại không thể không như thế hoài nghi vị kia người áo choàng nắm giữ thế lực, quả thực là sâu không lường được. Trầm tính nửa ngày, Trác Mộc Phong đột nhiên nói: "Chỉ Lan, ngươi vẫn là phản bội ta. Đi hiểu chung người áo choàng." A tê ngực truyền đến toàn tâm đau đớn, lệnh Trác Mộc Phong mặt cũng hơi vặn vẹo. Lại là Tô Chỉ Lan nghe được hắn lời nói, hai ngón tay cùng nổi lên, đem bầu ngực hắn thịt hung hăng vặn một thanh. Gặp nàng còn không bỏ qua, Trác Mộc Phong liền vội vươn tay đi cản. Bất đắc dĩ nói: "Ngươi nổi điên làm gì? Ta cũng không phải để ngươi thật đầu nhập vào người áo choàng, làm bộ không hiểu sao?"